Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Chuyện. Tử Y à, bộ phim truyền hình hiệu ứng không tệ, chúc mừng nha. Toàn Ấn chúc mừng cô, ngay sau đó liền hỏi: kịch bản xem xong rồi sao, cảm giác như thế nào? Kịch bản thật không tệ, chỉ là tôi có chút do dự, phim kinh dị bây giờ không thích hợp với tôi lắm, nên có khả năng tôi không nhận bộ phim này được, xin lỗi đạo diễn Tần. Hoàng Phụ Tự Y cũng thẳng thắn nói, không tìm đủ cớ có lẽ đối với Tần Ấn. Tần Ấn thở hơi dài một tiếng, ngữ khí như là sớm đã đoán được. Tôi cũng biết điểm này, cho nên cũng không có thúc giục cô, nhưng có chuyện này tôi cũng muốn nói rõ. Nhà đầu tư cũng đã giới thiệu luôn cả vai diễn viên rồi, muốn để cho cô ta diễn nữ chính. Tôi cũng thương lượng lắm mới thuyết phục được, để cả hai đều nhường trước một bước mới có thể cắt tình công khai nhân vật này. Đối với lý do của Hoàng Phụ Tự Y, Tận Ấn cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ là hơi bất ngờ vì cô quá thẳng thắn. Nhưng điều này đã làm ông ta có càng thiện cảm với Hoàng Phụ Tự Y hơn, cũng thẳng thắn nói vấn đề của mình đang gặp với cô. Trên thực tế, loại cấp bậc đạo diễn của Tận Ấn có thể không nể mặt nhà đầu tư cũng được. Chỉ là nhà đầu tư này lại là bạn của ông ta, quan hệ của hai người không tệ, không thể để chút mặt mũi không cho. Nhưng ông ta cũng không thể lấy bộ phim này làm trò đùa được, cho nên sau khi thương lượng liền quyết định casting công khai nhân vật, để cả hai đưa ra quyết định thích hợp nhất. Diễn viên kia có gì không ổn sao đạo diễn Tần? Hoàng Phụ Tự Y vừa nghe liền minh bạch ý tứ của Tần Ấn. Nếu đối phương thích hợp với vai diễn này thì Tần Ấn đã không nói như vậy. Là người mới, căn bản là diễn không được, ngay cả lớp diễn xuất cũng chưa học qua. Cô nói tôi làm sao yên tâm nổi đây? Để một người không được đào tạo chuyên nghiệp mà còn là người mới để thủ vai chính, đùa với tôi chắc? Đối phương là ma mới, căn bản không có kỹ thuật diễn gì để nói, cố tình còn muốn đóng vai chính. Ông ta chưa có điên thì mới đồng ý, nhưng thân phận của đối phương quá cao, ông ta không thể trực tiếp cự tuyệt được. Thật đau đầu muốn chết, bây giờ chỉ có thể hy vọng Hoàng Phụ Tự Y đồng ý casting, sau đó giá trị nhan sắc cùng kỹ thuật diễn xuất để hạ gục đối phương. Mà nghe xong lời này, Hoàng Phụ Tự Y cũng có chút khó xử, bởi vì hôm qua An Tuệ đã đưa tới một kịch bản rất tốt, đoàn phim cũng đã chuẩn bị xong, hơn nữa cũng đã quay được không ít tiến trình rồi, chỉ là nữ chính đột nhiên mới bị chuyện cho nên bị trì hoãn. Nếu bây giờ cô gia nhập, chỉ cần quay một tháng nữa, đến Tết âm lịch là sẽ xong. Có thể nói đây là lựa chọn tốt nhất hiện nay, nhưng điều này cũng không hẳn là cô không nhận được bộ phim kinh dị này. Bộ phim kinh dị này dự tính qua Tết mới quay, có đúng không đạo diễn Tần? Sở dĩ cô không có trực tiếp cự tuyệt Tần Ấn cũng là do lịch của cô chắc cũng không có vấn đề gì. Phim hài kịch kia chỉ cần quay một tháng nữa là xong rồi, mà lúc ấy phim kinh dị của Tần Ấn còn chưa chuẩn bị khai máy nữa. Cô hoàn toàn có thể nhận phim này, nếu không tính đến chuyện nổi tiếng và doanh thu phòng vé, so với Phong Hoa Tuyệt Đại còn muốn xem trọng và tâm huyết hơn. Đúng vậy, thời gian chuẩn bị có thể kéo dài một chút, vậy thì càng đầy đủ hơn, đặc biệt là phương diện diễn viên, có thể hẹn trước ngày quay. Tần Ấn chuẩn bị cho bộ phim kinh dị này cũng lâu rồi, ngay cả như vậy, ông ta cũng muốn chuẩn bị thêm một khoảng thời gian nữa, cố gắng dùng hết khả năng, đem tất cả vấn đề đều giải quyết tốt rồi mới bắt đầu quay chụp. Có thể nói, Tần Ấn thực sự coi trọng bộ phim điện ảnh này. Không dám gạt đạo diễn Tần, tôi đang định tiếp nhận một bộ phim hạng hài. Ngày mai tôi ký hợp đồng rồi, đại khái 5 ngày sau là có thể quay. Dự tính quay trong khoảng 1 tháng. Nếu ông cảm thấy thời gian không thành vấn đề, tôi còn thực sự hy vọng có thể hợp tác cùng đạo diễn Tần. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ, vẫn là nói rõ ra tình huống bên mình. Tuy rằng bộ phim hài kia sẽ không ảnh hưởng đến phim điện ảnh của Tần Ấn, nhưng nếu Tần Ấn muốn quay ngay bây giờ, cô cũng không thể phối hợp được. Tần Ấn nghe xong lời này liền lập tức cười, cao hứng nói: tôi chỗ này không thành vấn đề, chỉ cần cô thu xếp đi casting là được rồi. Tần Ấn là thực sự xem trọng Hoàng Phụ Tự Y, đặc biệt là trải qua khoảng thời gian này quan sát cô, ông ta phát hiện chỉ cần Hoàng Phụ Tự Y tham gia diễn viên hay là phim điện ảnh thì đều thu được một kết quả rất tốt. Mà kỹ thuật diễn của cô cũng được công chúng công nhận, danh tiếng như mặt trời ban trưa. quả thực chính là diễn viên lý tưởng bây giờ. Cơ hội có được diễn viên như Ngọc vậy, ông sao có thể bỏ qua đây? Vậy thì cảm ơn đạo diễn Tần, không biết thời gian casting là khi nào? Hoàng Phụ tự ý cười nhạt, được xem trọng như vậy, cô đương nhiên rất vui. Mà đối với casting, cô cũng rất có niềm tin. Buổi sáng ngày mai thì sao? Nếu cô không rảnh, có thể sắp xếp lại. Dù sao tham gia casting cũng chỉ có hai người, đối phương nếu không muốn đến, liền không cần tới. Được, không thành vấn đề. Bởi vì phim đang quay rất thuận lợi, thời gian quay ngắn lại một ngày, nên vô tình ngày mai cũng là ngày nghỉ của cô. Vậy là tốt rồi, địa điểm casting là ở chụp ảnh kinh giao, đối phương là người mới, cô không cần áp lực, chỉ cần cô đến thôi, đối phương tuyệt đối không so được với cô đâu. Trong giọng nói của Tần Ấn mang theo một tia tức giận, xem ra vị đạo diễn này thực sự chướng mắt người kia. Được. Hoàng Phụ tự y bình tĩnh mà lên tiếng, cô cũng không cảm thấy chính mình sẽ thua kém ai cả. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Phụ tự y liền gọi điện cho An Tuệ, nói lại sự tình một lần nữa cho Tần Ấn, về đồng thời cũng nói chuyện hợp đồng của ngày mai. Ngày mai cô còn có lịch quay quảng cáo, không thể đích thân ký hợp đồng được, cho nên chỉ có thể làm phiền An Tuệ đi đại diện cô gặp mặt người ta. Nhưng đoàn làm phim cũng thực sự sốt ruột, cũng không để ý những chi tiết này, cho nên dù cô không đi cũng không có vấn đề gì, chỉ cần mau chóng quay được phim là tốt rồi. Trên thực tế đoàn làm phim hy vọng ngày mai có thể quay, quay càng sớm càng nhanh hoàn thành. Bộ phim hài này là muốn chiếu vào dịp Tết, nhưng ngày mai cô còn phải đi quay quảng cáo, ngày kia còn có lịch phải quay 2 ngày, cho nên thời gian bấm máy chỉ có thể rời vào 5 ngày sau. Ok, chị sẽ đi thay cho em. Kỳ thực vậy cũng tốt, đạo diễn Tần luôn chú trọng chi tiết, mặc dù là phim kinh dị nhưng danh tiếng chắc chắn cũng không đến nỗi kém đâu. Em cứ quay xong bộ phim hài này đã, nếu doanh thu phòng vé không có vấn đề gì thì có thể an tâm quay bộ phim kinh dị đó, ít nhất sẽ không bị lời ra tiếng vào là chậm doanh thu. An Tuệ cũng tán thành lựa chọn của cô. Thật ra chịu bỏ vấn đề phòng vé, cô vẫn hy vọng tự y có thể chọn một diễn viên kịch bản. Đối với một diễn viên mà nói, danh tiếng thực sự rất quan trọng. Vậy thì phiền chị rồi, chị cũng điều tra giúp em, nhà đầu tư nào để cử diễn viên mới kia, là ai mà đạo diễn Tần cũng không dám cự tuyệt. Cô vẫn cảm thấy chuyện này rất lạ. Ừ, được rồi. Trước ngày tuyên truyền chiếu phim, thời điểm chụp quay quảng cáo ngày hôm sau, nhân viên công tác đã quen thuộc với Hoàng Phụ tự y. Cô vừa đến đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, có khen vui vẻ tiêu dao không tồi, cũng có người chờ mong lan năng thiên hạ. Trong đó còn có mấy cô gái muốn xin chữ ký. Trong nháy mắt, studio đã như buổi họp van, không khí náo nhiệt vô cùng. Được rồi, đều quay về làm việc của mình đi. Tự y, phải đổi trang phục nữa. Nguyễn Lăng cười đi tới, giữa tiếng oán than dẫn Hoàng Phụ tự y rời đi. Hôm nay, Hoàng Phụ tự y phải đi quay hai đoạn quảng cáo. Một là quay trong phòng, một thì quay bên ngoài. Phòng quay quảng cáo tương đối đơn giản. Nội dung chính là Hoàng Phụ tự y ở trong phòng thay đồ thay quần áo. Toàn bộ quần áo và trang sức đều là của thương hiệu TTO, mà Hoàng Phụ tự y được yêu cầu đổi 7 bộ trang phục. Ở mỗi bộ trang phục thì thay đổi là một biểu cảm khác nhau. Cái khó duy nhất là về biểu lộ cảm xúc. Yêu cầu Hoàng Phụ tự y phải thay đổi nhiều loại khí chất để phù hợp với trang phục. Nhưng điều này đối với Hoàng Phụ tự y cũng đơn giản thôi, cho nên quay hình rất là thuận lợi. Mà khác với quay quảng cáo đơn giản tại trong phòng, quay ở ngoài trời phức tạp hơn nhiều. Cảnh chủ yếu là Hoàng Phụ tự y cùng bạn diễn nam hẹn hò. Hai người ngồi ở trong hoa viên nói chuyện phiếm. Trời đột nhiên đổ mưa to, hai người chạy trốn không kịp, toàn thân đều bị dính nước mưa ướt đẫm. Mà chỗ khó của quảng cáo này là ở đoạn sau khi bị dội mưa. Hoàng Phụ tự y không được để bản thân mình quá chật vật, phải duy trì cảm giác đẹp đẽ tự nhiên, biểu đạt ra một loại tâm tình không sợ mưa, không sợ gió, ở trong nghịch cảnh mà vẫn ung dung. Mà trùng hợp là Hoàng Phụ tự y lại có cả hai loại phẩm chất này, cho nên không kể là quảng cáo quay trong phòng hay ngoài trời, Hoàng Phụ tự y đều hoàn thành vô cùng thuận lợi, rất nhanh kết thúc một ngày làm việc. Cảm ơn lời mời của Ngụy tiên sinh và Han, tôi mạn phép đồng ý cả hai. Sau khi kết thúc công việc, Hoàng Phụ tự y đưa ra lời hồi đáp với lời mời của hai vị hôm qua. Nguyễn Lăng và Hàn không hẹn mà cùng cười, điều khoản phần trợ mong lần hợp tác này. Đặc biệt là Hans, anh ta đã nói qua với tạp chí, chỉ cần Hoàng Phụ Tự Y đồng ý, rất nhanh có thể đến đây để chụp ảnh. Lịch trình làm việc của Hoàng Phụ Tự Y rất bận rộn, vừa mới kết thúc quay chụp cho TTO nên phải đi sang casting cho Linh Hội. Linh Tội là tên chính của bộ phim kinh dị kia. Nhân vật là một nhà tâm lý học, sau khi chết bị hóa thành lệ quỷ, lợi dụng các loại tâm lý để lấy mạng người. Có thể nói, đây vừa là phim kinh dị, vừa là phim trinh thám. Chuyện cũ tình tiết rùng rợn, gợn sóng phập phồng, kinh tâm động vách. Các phân đoạn giết người cũng là do tưởng tượng ra. Trong nhóm phim trinh thám thì đây quả thực là một tác phẩm hấp dẫn. Hoàng Phụ Tự Y mang theo đám người An Tuệ, ước tính tới trường quay trước 5 phút để casting. Mà trên đường đi, An Tuệ cũng nói tin tốt với Hoàng Phụ Tự Y. Cô không ngờ đối thủ lại là người ngoài dự đoán của cô. Thế nhưng Bạch Niên kỹ nữ Vân Phiêu Phiêu mà nhà đầu tư đề cử, ở phía sau còn có bóng dáng một người khác. Chỉ là thời gian gấp rút nên An Tuệ không điều tra ra được. Đang suy nghĩ xem có nên tìm trợ lý đặc biệt An Trạch Thụy đến hỗ trợ hay không. Cho nên khi Hoàng Phụ Tự Y đến địa điểm casting, nhìn thấy Vân Phiêu Phiêu cũng không có gì bất ngờ. Nhưng Vân Phiêu Phiêu cứ bắn ánh mắt độc ác về phía Hoàng Phụ Tự Y. Bộ dáng đắc ý chờ xem Hoàng Phụ Tự Y nộ ra dáng vẻ kinh ngạc hoảng loạn. Nhưng ả thất vọng nhận ra chính mình lại bị cô làm lơ. Căn bản Hoàng Phụ Tự Y giống như không thèm để ý đến mình, rất lạnh nhạt bước qua mặt cô. Hơn nữa sau lưng còn đi theo một đám người, cũng là một đoạn biểu tình kiêu ngạo thật đáng giận. Đáng ghét, đáng ghét. Vân Phiêu Phiêu tức đến cạo khuôn mặt đều đỏ bừng. Đạo diễn Tần, tôi không đến trễ chứ? Hoàng Phụ Tự Y cho hỏi Tần Ấn, đồng thời cũng nhìn sang người bên cạnh Tần Ấn, một nam một nữ. Người nam thoạt nhìn giống như người thành công nào đó, không ngoại suy đoán là nhà đầu tư Trịnh Ngọc Thành, cũng là người đề cử Vân Phiêu Phiêu cho vai chính lần này. Mà người phụ nữ kế bên vừa nhìn giống một vị tiểu thư, rất có khí chất, cũng có chút địch ý với cô. Địch ý sao? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, xác định chính mình chưa từng gặp qua đối phương, cũng không biết địch ý của đối phương là từ đâu mà đến. Không có, không có, tới vừa đúng lúc. Trước tiên tôi giới thiệu một chút, vị này là Trịnh Tổng, Trịnh Học Thành, cũng là nhà đầu tư của phim điện ảnh này. Còn vị này là bạn của Trịnh Tổng, Đậu Tiểu Thư. Đối với điện ảnh, Đậu Tiểu Thư thực cảm thấy hứng thú, cho nên đến xem casting hôm nay luôn. Tận Ấn giới thiệu sơ lược, thời điểm nói về Trịnh Học Thành còn có chút thân thiện. Nhưng lúc giới thiệu Đậu Tiểu Thư này, ngữ khí liền có chút cổ quái, còn nước mắt về phía Vân Phiêu Phiêu như là đang ám chỉ điều gì. Hoàng Phụ Tự Y chú ý tới điểm này, trong lòng nghĩ nghĩ, tự hồ cũng hiểu rõ cái gì đó. Căn cứ vào thông tin An Tuệ tra ra được, giữa nhà đầu tư và người đề cử hình như có cái gì đó mở ám. Mà bây giờ xem ra, sợ dĩ Vân Phiêu Phiêu có thể được nhà đầu tư đề cử, đại khái chính là vì có quan hệ với vị Đậu Tiểu Thư này. Mà ý thức được điểm này, biểu tình của Hoàng Phụ Tự Y nên trở nên rụt rè hơn, cũng không chủ động chào hỏi đối phương, chỉ là thản nhiên gật gật đầu. Sau đó liền nói với Tần Ấn. Tôi lúc nào cũng có thể bắt đầu việc casting, đạo diễn Tần cứ sắp xếp là được. Lúc này, tức giận không chỉ có Vân Phiêu Phiêu. Chờ ả chào hỏi Trịnh Học Thành và Đậu Vũ Loan xong, đều nháy mắt thay đổi sắc mặt. Ánh mắt nhìn Hoàng Phụ Tự Y cũng càng thêm không tốt, đặc biệt là Đậu Vũ Loan. Trong ánh mắt phẫn nộ cùng hận ý đều toát hết ra, làm cho người xung quanh đều ít nhiều phát hiện ra được. An Tuệ và trợ lý Tiểu Đinh đều không khỏi tiến lên trước một bước, chắn giữa ả và Hoàng Phụ Tự Y, sợ lúc ả đột nhiên xúc động, làm ra sự tình mất lý trí gì đó. Trên mặt Tần Ấn có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất là thích thú. Từ lúc vị Đậu Tiểu Thư này xuất hiện, đều là dáng vẻ cao cao tại thượng. Tuy rằng cũng nói vài câu với ông ta, nhưng chú ý khinh thường ở đáy mắt luôn hiển thị rõ ràng. Giống như nói chuyện với ông ta, là đang ban ân huệ, ban ân đức gì lớn lắm, làm ông ta phản cảm, muốn chửi ầm lên. Thử hỏi xem, ông ta là đạo diễn đã lan lộn nhiều năm như vậy, các vị lãnh đạo cũng gặp qua không ít, cũng chưa từng gặp ai có thái độ xem thường người khác như vậy. Nhà đậu này cũng không biết là từ đâu chui ra, thế nhưng không biết trời cao đất dày như thế, thực sự là không biết cách hành sự gì cả. Được rồi, nếu đã tới đầy đủ thì bắt đầu ngay bây giờ đi. Tận Ấn dắt mọi người đi vào phòng casting.

Ai nhà má ơi, không hổ là thần tượng của cô nha. Bệ hạ của bọn họ quả thực là vô cùng ngầu. Sắc mặt Vân Phiêu Phiêu thay đổi, nhìn Hoàng phụ Tự Y bằng ánh mắt độc ác. Cuối cùng vẫn là có chút không khống chế được cảm xúc muốn tiến lên. Và đúng lúc này, Đậu Vũ Loan vẫn không còn nói lời gì, rốt cục đã mở miệng. Đủ rồi, các cô tới đây để thử vai, không phải tới làm loạn, còn chưa đủ mất mặt hả? Đậu Vũ Loan mở miệng, nhìn như là ngăn cản cái vã phát sinh, nhưng trên thực tế lại đều mắng cả Vân Phiêu Phiêu và Hoàng phụ Tự Y. Bằng không, cô ta cũng sẽ không nói các cô. Buổi cắt sinh hôm nay, ngoài Vân Phiêu Phiêu ra, cũng chỉ có Hoàng phụ Tự Y. Hoàng phụ Tự Y nhèo nhèo con mắt, đột nhiên mở miệng nói. Thật vất vả mới tìm được một con chó, lại là một con chó ngu ngốc. Không phải chỉ là trân trọng người thôi sao? Ai mà không biết chứ. Hoàng phụ Tự Y đã ám chỉ Vân Phiêu Phiêu chỉ là một con chó ngu ngốc mà Đậu Vũ Loan tìm được. Có lẽ ở đây nhiều người không nhận ra ý tứ của cô, nhưng Đậu Vũ Loan nghe xong liền hiểu rõ. Cô ta lạnh lùng nhìn Hoàng phụ Tự Y, vẻ mặt cao ngạo nói. Nói năng lỗ mãn, không có giáo dưỡng. Tự cho là đúng, tự làm cho cười. Hoàng phụ Tự Y cũng rất bình tĩnh đáp trở lại cho Đậu Vũ Loan 8 chữ, sau đó cười tủm tỉm đối với Tần Ấn nói. Đạo diễn Tần, chúng ta đi nhanh đi, sớm cắt tinh cho xong để còn định ngày các thứ nữa. Hoàng phụ Tự Y nói xong liền đi 2 bước, sau đó như đột nhiên nghĩ tới cái gì nói tiếp. Đúng rồi, tôi đến trước thử vai. Ngao Dư có thể nói qua với tôi, anh ấy cảm thấy bộ phim điện ảnh này của đạo diễn Tần rất ổn, hy vọng có thể đầu tư. Không biết ngài còn có nhu cầu về mặt này không? Có, đương nhiên là có rồi. Sở tiên sinh thực sự có ý này sao? Ha ha ha, đúng là có con mắt nhìn xa trông rộng. Nếu là ý của Sở tiên sinh, tôi cũng không thể làm cậu ấy thất vọng được. Tần Ấn lập tức đồng ý, tuy rằng ông ta không thiếu đầu tư, nhưng người bạn này của ông ta cũng không quá đáng tin cậy, mang đến hai đám phiền phức này. Vừa phiền vừa có địch ý với Hoàng phụ Tự Y, làm cho ông ta rất là mệt. Cho nên nếu có thể đổ một nhà đầu tư khác, ông ta sẽ không từ chối đâu. Được rồi, tôi sẽ về nói lại chuyện ấy với anh ấy sau. Chúng ta có thời gian thì lại cùng nhau nói chuyện. Được. Đừng nói ông ta không cho ông bạn già mặt mũi, ông bạn già cũng không chừa mặt mũi gì cho ông ta hết. Hoàng phụ Tự Y nói chuyện tự nhiên với Tần Ấn. Lúc này tức giận, không chỉ có Vân Phiêu Phiêu, mà ngay cả Đậu Vũ Loan cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng so với Vân Phiêu Phiêu, thì cô ta còn thông minh hơn một chút, cũng có một chút lý trí. Biết rằng, quay rồi cũng không có tác dụng gì ở đây. Ở nơi này, cũng không thích hợp để sợ thủ đoạn, cũng chỉ có thể kìm nén sự tức giận, duy trì sự im lặng. Nhưng mà cô ta đang âm thầm, dùng ánh mắt ra hiệu cho Trịnh Học Thành, ý bảo anh ta chút giận cho mình. Lúc này, Trịnh Học Thành thực ra cũng khổ mà không nói ra được. Khi mà Đậu đại tiểu thư tìm anh ta giúp đỡ, vốn anh ta cho rằng đó chỉ là chút việc nhỏ. Nghe nói muốn giới thiệu một diễn viên mới tiến vào tổ kịch, cũng không cảm thấy có cái gì đáng kể. Nhưng lại nghĩ không ra rằng vị đại tiểu thư này vừa mới mở miệng liền muốn giới thiệu vai nữ chính chưa bao giờ diễn. Đây không phải là đang đùa giỡn với anh ta hay sao? Nhưng mà cũng may vị đại tiểu thư này cũng biết anh ta khó xử, hứa hẹn không ít chỗ tốt. Anh ta cũng vui tươi mà hớn hở đồng ý. Nhưng xem ra bây giờ quả nhiên chỗ tốt không phải dễ lấy. Đến bây giờ anh ta mới biết được chống lưng cho vị đại tiểu thư này thực ra là sợ thiếu. Đây đã không phải là mức độ đói đùa, mà là mức độ liều chết. Tuy Trịnh Học Thành là người đầu tư, nhưng anh ta là một những người không có quá quan tâm chuyện diễn viên, bởi vì anh ta là đồng bọn giả với Tần Ấn, lại vô cùng tin tưởng ánh mắt của Tần Ấn. Đương nhiên anh ta cũng không can thiệp quá sâu. Hơn nữa anh ta dò hỏi Tần Ấn đã xác định được nữ chính hay chưa. Tần Ấn cũng nói là chưa xác định. Sau đó anh ta mới đề cử Vân Phiêu Phiêu. Lúc này đối phương mới cân nhắc chọn người. Nhưng nếu đã cân nhắc chọn người cũng không có ý kiến khẳng định cuối cùng, cho nên anh ta sơ suất, cũng không hỏi đối phương là ai. Thế nhưng nào biết được lại là vị trước mặt này. Bây giờ nghĩ lại, thực sự làm cho trái tim người ta bị bóp chặt. Đậu tiểu thư, chuyện này cô đã từng trao đổi với Sở thiếu chưa? Mặt Trịnh Học Thành hiện lên sự khó xử, thấp giọng hỏi Đậu Vũ Loan bên cạnh. Mà anh ta hỏi trên thực tế cũng là một lời nhắc nhở. Đậu già rất lợi hại, nhưng mà lợi hại hơn Sợ ra. Nếu thực sự Hoàng phụ tự ý là người phụ nữ của Sợ đại thiếu, cũng không được vì chuyện này mà sinh ra hiểu lầm. Chú Trịnh, chú lo lắng nhiều rồi. Anh Ngao Dư đâu có thời gian quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Thực sự cho rằng anh ấy sẽ để ý đến một người diễn viên sao? Ánh mắt Đậu Vũ Loan lóe sáng, khẩu khí mới chuyện cũng rất tùy ý, giống như Sợ Ngao Dư sẽ không để ý đến Hoàng phụ tự y vậy. Trịnh Học Thánh cũng giống như nhân vật lão cáo giả, cũng không dễ dàng tin tưởng Đậu Vũ Loan như vậy. Quan hệ Sợ Ngao Dư với Hoàng phụ tự y đã thông qua nhiều lần chứng nhận của Internet. Hơn nữa thậm chí hai người đã đến gặp cha mẹ cầu hôn, làm sao có thể nói là trò đùa. Hoặc là cho dù cuối cùng hai người không đến với nhau, nhưng mà bây giờ hai người cũng đang có quan hệ là người yêu. Nếu như anh ta thực sự động vào Hoàng phụ tự y, tương đương với việc động vào thể diện của Sợ thiếu. Sợ đại thiếu làm sao có thể bỏ qua cho anh ta. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, anh ta không dám đắc tội Sợ đại thiếu gia, nhưng cũng không dám đắc tội Đậu đại tiểu thư. Hai người họ anh đều không thể chọc vào, anh ta bị kẹp ở giữa, thực sự là thế khó xử. Lúc diễn thử phim, chỉ cần Vân tiểu thư diễn không quá kém, tôi nhất định sẽ tận lực cố gắng. Nhưng anh cũng thấy thái độ của đạo diễn Tần hài hước. Đạo diễn Tần này, anh ta là một người bảo thủ, nếu kỹ thuật diễn hai bên quá chênh lệch thì sẽ không dễ nói chuyện với đạo diễn Tần. Trịnh Học Hành thì suy nghĩ, vẫn là lấy cớ gọi Tần Ấn ra. Nhưng mà anh ta cũng là người ăn ngay nói thật, cho dù Tần Ấn có chỗ kiêng nhượng nệ với anh ta, cũng sẽ không lấy phim của mình ra nói đùa. Nếu không thì bây giờ đã không có buổi thử quay phim này. Đậu Vũ Loan khẽ nhíu mày, dường như cũng không phải là vô cùng coi trọng Vân Phiêu Phiêu. Người này là cô ta tạm thời tìm đến, vẫn là ngày trước thông qua video ở quán cà phê mới tìm. Biết cô ta là kẻ địch của Hoàng phụ tự y, lại biết Hoàng phụ tự y được mời diễn linh tội, cô ta liền để cho Vân Phiêu Phiêu nghĩ cách cướp đi vai diễn của Hoàng phụ tự y. Nhưng mà ai biết được đạo diễn Tần này vô cùng bảo thủ, phải muốn chuẩn bị quay thử phim, Vân Phiêu Phiêu chưa bao giờ diễn xuất, đương nhiên là không có khả năng so sánh được với Hoàng phụ tự y. Nhưng mà Đậu Vũ Loan cũng nghĩ Hoàng phụ tự y cũng chỉ có thể diễn như vậy mà thôi, chẳng qua là dựa vào khuôn mặt như hộ ni tinh mà nổi, làm sao mà có kỹ thuật diễn thực sự được. Cho dù là so với Vân Phiêu Phiêu cũng chỉ tốt hơn một chút, sẽ không có tốt hơn được nhiều, cho nên trong đó cũng có phải thao tác linh hoạt. Được, vậy thì làm phiền chú Trịnh rồi. Đậu Vũ Loan an ủi chính mình, trái lại càng thêm mong chờ đối với buổi quay phim. Cô ta lại càng muốn đến xem tới cùng là diễn viên Hoàng phụ tự y có kỹ thuật diễn như thế nào. Mọi người tiến vào phòng thử quay phim. Phòng quay thử phim được bài trí rất đơn giản, rất giống với phim trường. Ở trong này có diễn kịch, cũng làm cho diễn viên càng thêm có cảm giác. Đây là do Tần Ấn sắp xếp, cũng là thiên hướng cá nhân của Hoàng phụ tự y sắp xếp. Dù sao Hoàng phụ tự y đã từng đóng phim, sẽ càng thêm thích ứng với hoàn cảnh như vậy. Các vị cùng diễn một cảnh, chính là tay nữ chính hại chết bạn trai cũ. Trình diễn thử sẽ rút thăm quyết định. Giám khảo có 5 người, ngoại trừ tôi và Trịnh tiên sinh ra, còn có phó đạo diễn Lưu Hỏa, biên kịch Cố Nhất Hạo, cùng với đại diện sản xuất Phùng tiên sinh. Tất cả mọi người đều có kinh nghiệm, các người không cần căng thẳng, diễn tốt là được rồi. Tần Ấn giới thiệu, cuối cùng câu nói kia như là giả thuyết với hai diễn viên quay thử, nhưng trên thực tế là ám chỉ cho Hoàng phụ tự y không cần căng thẳng. Các vị đang ngồi ở đây đều là những người chuyên nghiệp, chỉ cần kỹ thuật diễn của Hoàng phụ tự y không có vấn đề, kết quả cũng sẽ không có vấn đề. Bên ngoài là quá trình tranh cãi, nhưng mà bây giờ Tần Ấn vô cùng chán ghét Vân Phiêu Phiêu. Người phụ nữ này quả thực vô cùng đần độn. Nếu thực sự vào tổ kịch, bộ điện ảnh này của anh cũng coi như xong luôn. Rút thăm quyết định trình tự cũng mang hàm ý chỉ có hai thẻ. Hoàng phụ tự y còn chưa di chuyển, Vân Phiêu Phiêu đã cướp tranh trước một bước, rút đi một tấm. Sau khi lấy ra, vẫn hừ một tiếng với Hoàng phụ tự y, giống như là cướp được một cái gì quan trọng lắm. Vẻ mặt kiêu ngạo khiến cho Hoàng phụ tự y chán nản, không muốn nhìn cô ta. Thực sự cô ta là nghĩ không muốn quen biết với người phụ nữ đần độn này một chút nào cả. Kết thúc rút thăm, lấy ngẫu nhiên trước tiên là Vân Phiêu Phiêu, dưới những biểu cảm của cô ta hơi không hài lòng lắm, nhưng không biết là nghĩ tới cái gì, lập tức trở nên kiêu ngạo, nước mắt nhìn Hoàng phụ tự y một cái, đi tới trước mặt ban giám khảo. Xin chào các vị ban giám khảo, tôi là Vân Phiêu Phiêu. Tôi vô cùng thích người như Tiểu Linh này. Theo tôi, nhân vật Tiểu Linh là người vô cùng thảm thương. Cô ấy yêu người đàn ông, không chỉ không yêu thích cô ấy, lại vẫn vì loại người thí nghiệm tình cảm của con người mà hại chết cô ấy. Sau khi cô ấy đã mất, vẫn căm phẫn không chịu. Vân Phiêu Phiêu vừa mới mở miệng, liền nói thao thao bất tuyệt. Tình huống câu chuyện nói một lần còn chưa thấy hài lòng. Sau đó, lại giải thích một lần nữa nhận thức của mình đối với nhân vật. Nói xong mọi người không biết đều làm sao. Sau khi cắt ngang bài phát biểu của cô ta, lúc này cô ta mới không cam chịu biểu diễn. Mà không xem Vân Phiêu Phiêu biểu diễn, Hoàng Phụ Tự Y cũng có thể đoán được tâm tư của cô ta. Đơn giản là cảm thấy nếu được diễn đầu tiên, có thể nói nên rằng cô rất quan trọng đối với điện ảnh. Cô ta cảm thấy có khả năng cho chính mình không biểu diễn giống như cô ta. Mà theo lý mà nói, suy nghĩ như vậy không hề xem như sai. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải có đủ năng lực chống đỡ. Bằng không, chỉ là trò đùa một lúc mà thôi. Vân Phiêu Phiêu không học qua diễn xuất, nhưng cũng không thể không nói cô ta không có một chút kỹ thuật diễn nào. Thực sự, lúc bắt đầu biểu diễn, thực sự là Hoàng Phụ Tự Y có chút ngạc nhiên. Bởi vì Vân Phiêu Phiêu như vậy mà biểu diễn ra được hình dáng. Nhưng mà Hoàng Phụ Tự Y ngẫm lại cảm thấy biểu diễn cũng vô cùng bình thường. Người phụ nữ này vừa nhìn nhất định là một bậc bạch niên kỹ nữ. Kỹ thuật diễn vẫn sẽ không bình thường sao? Nếu không thì như thế nào có thể giả bộ giống bạch niên được đây? Vì sao anh hại chết tôi? Vì sao tôi hại chết anh? Thù của chúng ta chỉ có như vậy mới có thể triệt tiêu. Vẻ mặt Vân Phiêu Phiêu hung dữ, như kỹ nửa kịch, giọng điệu âm trầm, thật là có điểm giống nữ quỷ. Ở giữa kịch bản, một màn này không cần đối thoại, toàn bộ đều là nữ chính độc thoại chính mình, cho nên vô cùng thử thách đối với kỹ năng diễn xuất của nữ chính. Vân Phiêu Phiêu tạm dừng một lúc, tiếp tục nói. Bây giờ anh chết, anh gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Nhưng tôi thì sao? Tôi muốn ở lại trên thế giới này. Thế giới này dơ bẩn ô uế, khiến người ta hít thở không thông. Tôi thực sự rất buồn. Tất cả mọi người đều đáng chết, đều đáng chết. Tôi muốn cho tất cả bọn họ chôn cùng. Sau khi nữ chính nói xong, chính là một người tùy từng lúc đều có thể biến thành một con ác quỷ điên cuồng. Hơn nữa, còn là một con ác quỷ có IQ cao, làm cho người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Mà cái này, Vân Phiêu Phiêu diễn xuất thành công bộ dáng đáng sợ, nhưng không cảm thấy có nửa điểm IQ cao. Xem ra vẫn giống một người đần độn hơn. Trong lòng Hoàng Phụ Tự Y, nặng nề như kỹ hai chữ, đần độn. Không nhịn được, đành nở một nụ cười. Mà giám khảo Tịch Thượng Mộ kia, vừa lúc nhìn thấy một màn này, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, cũng mở ra một nụ cười theo. Dường như Hoàng Phụ Tự Y cảm giác được có người nhìn mình. Đối phương phất phất tay hướng về phía cô, quả thực có chút không hình dung được. Quay thử của Vân Phiêu Phiêu đang nổi lên cảm xúc. Trong lúc đó thấy giám khảo giơ tay, trong nháy mắt liền tạm dừng lại, sau đó lại không diễn nổi nữa. Khụ khụ, tốt, đến đây thôi, người tiếp theo, Hoàng Phụ Tự Y. Tận Ấn không biết vì sao cũng có loại cảm giác muốn cười. Nhưng may mà anh ta kiềm nén, nếu không thì chẳng phải Vân Phiêu Phiêu sẽ khóc chết hay sao? Hoàng Phụ Tự Y đứng dậy, cùng Vân Phiêu Phiêu đã gặp thoáng qua lúc trước. Vân Phiêu Phiêu lườm cô một cái, cô thì này hạ thấp giọng nói bên tai Vân Phiêu Phiêu. Kỹ thuật diễn không tệ, đem phim kinh dị đều diễn thành phim hài, thật là lợi hại. Vẻ mặt Vân Phiêu Phiêu lần này thay đổi hoàn toàn, vẻ mặt méo mó, nhịn không được. Lúc đầu đã muốn tìm Hoàng Phụ Tự Y tranh luận, nhưng mà lại bị Đậu Vũ Loan kéo lại. Cũng không biết Đậu Vũ Loan nói cái gì, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng được khuyên nhủ. Mà lúc này Hoàng Phụ Tự Y cũng bắt đầu biểu diễn. Cô không hề nhiều lời thừa thãi, trực tiếp biểu diễn đi vào trạng thái nhập diễn vô cùng thần tốc. Vì sao anh hại chết tôi? Vì sao tôi hại chết anh? Thù của chúng ta chỉ có như vậy mới có thể tiêu diệt. Lời thoại giống nhau, từ trong miệng người khác nói ra, nhưng mà hoàn toàn có cảm giác khác nhau. Trái ngược với Vân Phiêu Phiêu, âm trầm và hung dữ, sắc mặt của Hoàng Phụ Tự Y vô cùng lạnh lùng. Một chút cảm giác báo thù cũng không có, chỉ làm cho người ta cảm giác là vô cùng biến thái, thậm chí là biến thái đến đáng sợ. Một người lúc chết, lúc giết người sẽ là bộ dạng như thế nào? Hoặc chính xác mà nói, một con quỷ khi giết người sẽ là dạng như thế nào? Kích động sao? Hưng phấn sao? Sảng khoái sao? Tàn nhẫn sao? Trên thực tế, cái loại cảm giác nào cũng không có khả năng tồn tại. Mà Hoàng Phụ tự y muốn biểu đạt, đó là loại bình tĩnh đến mức biến thái, vô cùng phù hợp với xây dựng nhân vật con quỷ có IQ cao. Bây giờ anh chết, anh gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Nhưng tôi thì sao? Tôi muốn ở lại trên thế giới này. Thế giới này sơ bẩn ô uế, khiến người ta hít thở không thông. Tôi thực sự rất buồn. Tất cả mọi người đáng chết, đều đáng chết. Tôi muốn tất cả bọn chúng phải tôn chôn cùng. Lời kịch câu này, khi Vân Phiêu Phiêu nói, trong đó tràn ngập phẫn nộ và ác ý, làm cho người ta cảm thấy con quỷ này đã triệt để điên rồi. Nhưng khi Hoàng Phụ tự y nói đến, lại làm cho người ta cảm thấy hoàn toàn khác. Tự hỏi, cân nhắc trả lời, quy trình phân tích hết sức, quá trình đố kỵ lạnh lùng, cùng với sự diễn lạnh đạm, hiện ra vẻ điên cuồng. Loại trình tự đã được biểu diễn ra ở một câu lời kịch xuất hiện, thậm chí lại vẫn hàm chứa một chút lạnh lẽo và cô đơn, làm cho người ta càng sợ hãi hơn. Không khỏi có phần đồng tình với cô, để cho cô có thể sắm vai quỷ quái, lập tức liền trở lên sinh động và phức tạp. Không đơn thuần chỉ là diễn kịch, lại càng như một con quỷ lại hồi sinh. Quay thử đến đây kết thúc, rất nhiều người không cần nói đã biết. Đừng nên nói là đạo diễn Tần Ái này, Đậu Vũ Loan ở bên cạnh vô cùng có thành kiến với Hoàng Phụ tự y, nhưng lại không thể không chấp nhận kỹ thuật diễn của cô. Chỉ có thể oán hận, nước mắt nhìn Vân Phiêu Phiêu một cái. Cảm thấy người này là người không thể dùng được, đến một tiểu minh tinh mới xuất đạo cũng không sánh bằng. Trình Tổng, buổi thử vai đã kết thúc, ai thích hợp hơn ai, không cần tôi giải thích nữa chứ. Giọng nói Tần Ấn phát hợi, anh ta vô cùng hài lòng về phần biểu diễn của Hoàng Phụ tự y, thậm chí có chút hoảng về kỹ thuật diễn của cô. Tuy nhiên anh ta vẫn cảm thấy được hành động của Hoàng Phụ tự y không sai, lại vì Hoàng Phụ tự y không có quá nhiều tác phẩm mà là không thể khẳng định. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là anh ta xem nhẹ cô rồi. Ở nơi này không sai, quả thực đúng là thật tốt. Sắc mặt của Trịnh Học Thành có chút xấu hổ, trên nét mặt mang theo một chút khó xử, không xác định nhìn Đậu Vũ Loan, im lặng trưng cầu ý kiến của cô ta. Nhưng mà anh ta khó xử nhìn vào mắt Đậu Vũ Loan, cũng biểu hiện vô cùng rõ ràng ý của anh ta. Anh ta thiên vị Hoàng Phụ tự y, cho nên sẽ cảm thấy khó xử, nếu không thì đã sớm phản bác lời nói của Tần Ấn rồi. 2.000 vạn, đạo diễn Tần, chỉ cần anh bằng lòng dùng Vân Phiêu Phiêu, cá nhân tôi đầu tư thêm 2.000 vạn, hơn nữa đã không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì trong đoàn làm phim. Sắc mặt Đậu Vũ Loan vô cùng khó coi, nhưng cắn răng vẫn không chịu thua. Kỹ thuật diễn không được, mượn tiền bạc tiếp cận, cô ta không tin đạo diễn không hề đòi hỏi. Có đạo diễn mà không thích đầu tư sao? Đương nhiên là không có. Nhưng điều kiện đạo diễn này là thích đầu tư bình thường, mà không phải là buộc đạo diễn đi tuyển dụng một nữ chính khó hàng kém cỏi. Đây không phải là muốn làm nghệ thuật, cũng không phải là kiếm tiền, mà là chiêu bài tự đập vỡ tác phẩm. Tần Ấn không phải ngốc, làm sao anh ta có thể đồng ý đây? Tần Ấn nước mặt nhìn Trịnh Học Thành một cái, khẩu khí có chút bất đắc dĩ. Trịnh Tổng, chúng ta cũng là bạn già, nếu như không sai biệt nhiều, tôi nhất định sẽ cho anh vai diễn này. Nhưng mà có một số chuyện không thể chấp nhận. Nói cách khác, ngộ nhỡ danh tiếng bị đập bể, đến cái nghề đạo diễn này tôi cũng không cần nữa sao? Tần Ấn cũng không muốn đắc tội ai, nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Hiện nay trên thực tế, người đại diện đều là như vậy. Hễ có là có thể tốt, ai lại nguyện ý đi đắc tội với người ta? Chỉ là đối phương gây sự quá mức, một hai phải đi nạp anh ta thất nghiệp, Tần Ấn, nhưng mà chuyện này tuyệt đối không thể được. Trịnh Học Thành cũng không biết phải làm sao, đi đến bên cạnh Đậu Vũ Loan nói mấy câu. Những người khác không nghe được ông ta nói cái gì, chỉ là cảm thấy sắc mặt Đậu Vũ Loan vô cùng khó coi, nhưng cuối cùng vẫn yên tĩnh, cũng không tiếp tục dây dưa, để cho tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đậu Vũ Loan xoay người rời đi. Vân Phiêu Phiêu vô cùng không cam lòng, nhưng cũng biết mình ở lại cũng vô dụng, chỉ có thể rời đi theo. Trái lại Trịnh Học Thành, Hoa Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, lời nói thành khẩn với Tần Ấn. Lão Tần à, ông cũng đừng để ý, con gái bao giờ cũng có chút nóng nảy. Cô ấy chỉ là muốn giúp bạn bè một chuyện, không có ác ý gì, tôi còn vô cùng xem trọng bộ phim này. Trịnh Ngọc Thành nói lời này ra, làm người ta tin cũng không nhiều lắm, mà anh ta cũng không thèm quan tâm mọi người có tin hay không. Chỉ cần có thể làm cho mình xuống đài được, không đến mức làm cho quan hệ trở nên căng thẳng là được rồi. Anh ta lại nói tiếp. Mà thực sự, kỹ thuật diễn của Tử Y rất tốt, giữa một thế hệ diễn viên trẻ tuổi, tuyệt đối là một nhân vật tài năng xuất chúng. Bộ phim điện ảnh này có thể gia tăng lượt xem, cái gì tôi cũng không cần lo lắng rồi. Hoàng phụ Tử Y không bằng lòng với phản ứng của Trịnh Ngọc Thành. Người này rõ ràng là thấy là não hổ ly, nhưng đối phương cười hề hề. Nếu mình còn nói chính mình đang đưa tay đánh vào khuôn mặt tươi cười của người ta, thì cô thực sự cũng không để ý nữa. Cho nên vẫn là vô cùng lệ tình mà ừ một tiếng. Sắc mặt Trịnh Học Thành cứng đờ, đã cảm thấy được Hoàng phụ Tử Y không lệ mặt, lại cảm thấy được Hoàng phụ Tử Y thanh cao, không thích hợp trộn lẫn vào giới giải trí. Nhưng mà ai bảo đối phương có chỗ dựa, anh ta có không thỏa mãn, cũng không dám đắc tội nha. Ha ha ha, lão Tần à, tiếp theo các người nên bàn chuyện quay phim thôi. Tôi là người thường, sẽ không quấy rầy nữa. Ngày khác chúng ta lại liên hệ. Trịnh Học Thành cười hề hề tiêu sái rồi rời đi. Nhưng bước chân cũng rất mau, dễ nhận thấy cũng muốn đuổi theo Đậu Vũ Loan mà đi. Anh ta không muốn đắc tội với Hoàng tử Phụ Y, nhưng cũng không muốn đắc tội Đại Điệu Thiểu Thư. Thực sự nghĩ lại cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột. Mà nơi này, Hoàng phụ Tử Y và An Tuệ đã bàn bạc hợp đồng xong với Tần Ấn. Bởi vì hai bên đã sớm có chung nhận thức hợp tác, rất nhanh đã bàn bạc xong. Hoàng phụ Tử Y ký tên, nhân vật chính bộ phim này cũng được định đoạt. Tử Y, nghe nói cô là diễn viên chính của Lan Năng Thiên Hạ, đến lúc đó tôi sẽ đến xem. Tuy nhiên phương pháp quay chụp phim truyền hình với phim điện ảnh là khác nhau, nhưng dựa vào kỹ thuật diễn của cô, nhất định sẽ không sai. Tần Ấn là thật tình nghĩ như vậy. Vốn là đối với mạng phim truyền hình, anh ta vẫn không có ý nghĩa gì. Nhưng sau khi nhìn kỹ thuật diễn của Hoàng phụ Tử Y, thực sự nghĩ phải đi xem. Đồng thời cũng có thể thông qua bộ phim truyền hình này, càng hiểu thêm sâu sắc về kỹ thuật diễn của cô. Cũng là có lợi cho sự phối hợp của hai người về sau. Đạo diễn Tần quá khen rồi, tôi làm hết sức thôi. Nếu có chỗ nào không đúng, mong đạo diễn chỉ bảo nhiều hơn. Lúc này, trái lại với Hoàng phụ Tử Y thì khiêm tốn hơn nhiều, chẳng qua giọng nói vẫn vô cùng tự tin. Tần Ấn cười cười, lại nói chuyện với kịch bản với Hoàng phụ Tử Y, đồng thời cũng nói đến mấy cái định ra cho nhân vật, mà khiến cho Hoàng phụ Tử Y không nghĩ tới. Là vai nam chính, trùng hợp là người từng hợp tác với cô trong Cựu Tiêu Vân Định, hơn nữa ảnh đế Tiết Thần đối với cô có hơi chút ái muội. Là ông mời Tiết Thần đến tham dự sao? Hoàng phụ Tử Y có chút nghi ngờ hỏi. Nghệ sĩ trong làng giải trí nhiều như vậy, tại sao lại đụng phải anh ta? Là trùng hợp hay là cố ý? Đúng vậy, chẳng qua anh ta vốn không đồng ý, nhưng không biết vì nguyên nhân gì về sau lại đồng ý rồi. Tần Ấn cũng không che giấu, bởi vì ông ta cũng hiểu được trong này có vấn đề nhỏ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ta muốn tham gia diễn sao? Không đồng ý, về sau lại đổi đã đồng ý, sẽ không phải là vì cô thì là vì cái gì? À, cái này anh ta biết rõ, chẳng lẽ là... Tần Ấn kinh ngạc, cũng rất nhanh liên tưởng đến cái gì, tiếp tục nói. Tôi nhớ ra rồi, cô đã từng hợp tác với anh ta. Đúng rồi, Cựu Tiêu Vân Đỉnh, hẳn là rất quen thuộc đi. Không quá quen thuộc, chỉ là từng chụp qua mấy tấm cảnh mà thôi. Thực sự, Hoàng phụ Tử Y cũng không để ý lắm. Tuy biết tâm tư của anh ta đối với cô có chút vấn đề, nhưng trên thực tế, anh ta cũng không làm cái gì. Cho nên cũng chỉ nói là có chung quan hệ không quen biết mà thôi. Đến mức chuyện xấu của hai người đã từng chuyện đi, phòng trừng đã sớm tan thành mây khói. Trên Internet, thật thật giả giả quá nhiều. Hễ là bạn bè có đầu óc trên mạng, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng mấy cái như thế này. Vậy sau vẫn phải làm quen một chút. Kỹ thuật diễn của anh ta không tệ. Bộ phim điện ảnh này, hai người hợp tác, hiệu quả nhất định sẽ rất tuyệt đây. Tần Ấn vô cùng xem trọng Tiết Thần. Đương nhiên ông ta cũng vô cùng xem trọng Hoàng phụ Tử Y. Bây giờ cũng đã bắt đầu ảo tưởng hai nghệ sĩ có giá trị nhan sắc cao như đôi kim đồng ngọc nữ hội tụ cùng một chỗ sẽ ma sát ra lửa điện như thế nào, sẽ mang đến hiệu quả như thế nào cho điện ảnh đây. Hy vọng là như vậy. Hoàng phụ Tử Y thản nhiên nói, chỉ cần Tiết Thần không lặng lơ, cô nguyện ý phối hợp. Vào ban đêm, Hoàng phụ Tử Y đang thu dọn hành lý, ngày mai muốn đi tham gia một tiết mục thực tế. Trí thông minh đến nạm khách, gắn liền với thời gian 2 ngày. Tuy nhiên địa điểm là ở thành phố Bắc Kinh, lại phải ngủ ở bên ngoài, cho nên phải chuẩn bị đồ để ngủ ở ngoài. Mà lúc này, sợ Ngao Dư điện thoại đến. Xin lỗi Tử Y, Đậu Vũ Loan vì liên quan đến anh mới tìm đến em gây sự phiền toái. Chuyện này anh sẽ giải quyết, em yên tâm đi. Điện thoại vừa mới được gọi đến, tiếng xin lỗi thành khẩn của sợ Ngao Dư đã chuyển ra. Đậu Vũ Loan sao? Hoàng Phụ Tử Y nghĩ đến cái người tự cho mình đã rất cao, Đậu tiểu thư kia vào ban ngày. Ý nghĩ đầu tiên là hóa ra người này thực sự có thể là tình địch của cô. Đây đúng là chuyện rất ly kỳ nha. Cô ta có thù với anh sao? Tuy cảm thấy khả năng tình địch là khá lớn, nhưng Hoàng Phụ Tự Y lại cảm thấy cô nên kín đáo dò hỏi, trước tiên suy đoán khả năng khác. Sợ Ngao Dư trầm mặc trong nháy mắt, sau đó giọng nói trả lời lạnh lẽo. Vốn là không có, bây giờ thì có. Hử, dám tìm Tự Y gây phiền toái, vốn cho rằng cũng không có thù hận gì với cô ta, bây giờ thì có rồi đấy. Tình cảm mà sợ Ngao Dư đối với Hoàng Phụ Tự Y là vô cùng cố chấp mà không chút nào nói đến đạo lý. Đây cũng dẫn đến việc anh bảo vệ cô cũng đạt đến một loại trình độ không cần đúng, không cần sai. Giống như là chuyện Đậu Vũ Loan vừa rồi. Chưa nói là Đậu Vũ Loan vốn làm sai lầm, cho dù có không sai mà dám đi tìm Tự Y gây phiền toái cũng chính là kẻ địch của anh. Bây giờ có sao? Là vì việc ban sáng sao? Sợ Ngao Dư khí phách tràn ngập, nghe vợ trong tai của Hoàng Phụ Tự Y lại cảm thấy vô cùng trẻ con. Nhưng mà tính trẻ con này thật là đáng yêu, để cho cô muốn sờ đầu anh, nhân tiện khích lệ hai câu. Bất kể như thế nào, cô ta vốn không nên gây sự với em, anh sẽ xử lý. Sợ Ngao Dư lại đạm bạo, cũng không tính toán nói tỉ mỉ, rồi sau đó nói sang chuyện khác. Ngày mai em muốn đi quay chương trình, nghỉ ngơi sớm một chút đi, đừng có quá vất vả. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày. Đương nhiên là cô hiểu rõ người đàn ông này đang cố ý nói sang chuyện khác, nhưng không có ý truy vấn. Tuy cô cũng không ngại chính mình đi xử lý, nhưng có người giúp đỡ cô xử lý, cô cũng tránh được sự phiền toái. Trí thông minh đến làm khách là một tiết mục thực tế có từ lâu rồi. Mỗi kỳ có 10 vị khách quý, đa số đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Thỉnh thoảng có xem được vài người có nói là người trong thương trường, mà một kỳ của Hoàng Phụ Tự Y có 8 nghệ sĩ và 2 người thương trưởng. Trí thông minh đến làm khách, nghe tên có thể phân tích ra loại tình huống của tiết mục này. Tuy rất nhiều người xem tiết mục này chủ yếu là xem mặt, nhưng có một số người thực sự xem chỉ số thông minh của mọi người, phương pháp nhớ nhanh, tính nhẩm, ghép hình, mê cung, kiểm tra năng lực, trốn thoát khỏi mật thất. Tuy chỉ là tiết mục thực tế, nhưng mỗi cuộc tranh đấu đều kiểm tra trí thông minh của khách quý. Cho nên nếu thực sự chỉ số thông minh không đủ thì không nên đến tiết mục này. Sợ dĩ Hoàng Phụ Tự Y đồng ý tham gia tiết mục này là chắc chắn cực kỳ tin tưởng vào chỉ số thông minh của mình. Dù sao cùng với những người có thể tham gia tiết mục gây hại, cô là người không thú vị lắm, vẫn thích hợp với những tiết mục kiểu này hơn. Hoan nghênh các vị khách quý đã đến, sắp đến giờ ghi hình, mong mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Người dẫn chương trình là một cô gái có giọng nói rất to, tên là Linh Đang, ngôi sao đã vào nghề khi còn nhỏ tuổi. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng mà là nghệ sĩ có kinh nghiệm lâu năm. Chỉ là sau khi lớn lên, truyền hàm người dẫn chương trình, được người xem cực kỳ hoan nghênh. Địa điểm ghi hình của tiết mục là một sân thể dục được cải tạo, cũng là địa điểm riêng ghi hình của tiết mục này. Rất nhiều khách quý khi đi tới đây được đưa đi thay quần áo và trang điểm. Sau khi đổi quần áo xong đi ra, tiết mục chính thức bắt đầu ghi hình. Tiết mục này có yêu cầu đối với trang phục thống nhất 2 màu, một đen, một trắng, nhưng tự do chọn lựa chọn, đồng thời cũng lựa chọn tương đối, chọn phù hợp với nhóm của mình. Loại lựa chọn này có rất nhiều thứ trong lịch sử, thậm chí vài lần như vậy còn ninh hơn cả kết quả lựa chọn. Chỉ là như vậy cũng không có vấn đề gì, nhiều người có nhiều cách chơi, chẳng qua áp lực cạnh tranh mạnh hơn một chút. Hoàng Phụ Tự Y lựa chọn quần áo màu trắng, cách điệu từ bộ quân trang mà thành, mặc lên người của cô lại lộ ra tài năng và khí chất, tư thế oai hùng hiên ngang, khí phách lộ ra hết. Cho dù là người bình thường mặc vào đều có thể mặc ra cảm giác rọi ràng, càng không cần phải nói đến Hoàng Phụ Tự Y là cái giá áo trời cho. Mới vừa lên sân khấu nên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Chỉ là loại đãi ngộ này đối với Hoàng phụ tự y mà nói đã sớm quen thành như không có gì, cho nên cô chịu lạnh nhạt đứng ở đó. Mà lựa chọn trang phục màu trắng như cô còn có 3 người, 2 nam 1 nữ, trong đó có 1 nam 1 nữ đều là người bình thường, còn lại là một ca sĩ nam lâu năm. Bây giờ đã hơn 40 tuổi, tuy không đủ tên tuổi nhưng danh tiếng cũng tốt. Mà 3 người, nửa trận đấu của tiết mục là đối thủ của Hoàng phụ tự y. Nhóm lựa chọn cùng màu sẽ gặp phải khiêu khích giống nhau, tất nhiên cũng là đối thủ. Nhóm ít người thì bản thân sẽ có ưu thế, nhưng trong nhóm nếu có người bình thường tồn tại, là ưu thế này cực kỳ có khả năng biến thành hoàn cảnh xấu. Bởi vì người bình thường có thể tham gia tiết mục này, tất cả đều là người có chỉ số năng lực thông minh đặc biệt, thậm chí có thể nói là chắc chắn chỉ số thông minh của bọn họ cao hơn những người bình thường khác. Nghệ sĩ minh tinh theo phương diện nào đó mà nói, bọn họ có lẽ không phải người thường, nhưng nếu nói về chỉ số thông minh, một số người trong số bọn họ có lẽ đúng là không cao bằng những người bình thường còn lại. Cũng càng không cần phải nói so sánh với người có IQ cao. Cho nên người bình thường được lựa chọn vào tiết mục này mới chân chính là đối thủ đáng gờm nhất. Rất nhiều lần tạo ra cảm giác tồn tại để ép các minh tinh nghệ sĩ. Chính vì lý do đó mà rất nhiều nghệ sĩ không muốn tham gia tiết mục này. Dù sao người bình thường đều không muốn để cho người ta biết được chỉ số thông minh của mình có chỗ thiếu hụt, huống chi là những nghệ sĩ minh tinh. Nhân vật thường xuất hiện trước mặt công chúng, thực sự nếu như vậy thì rất là xấu hổ. Hoan nghênh mọi người đến chỉ số thông minh làm khách. Lần này đội khách quý cực kỳ công bằng. Còn công bằng như thế nào, chỉ cần xem tiết mục mọi người hẳn sẽ hiểu rõ. Cho nên tôi không nói nhiều lời nữa, trực tiếp tiến vào giai đoạn tuyên ngôn khách quý. Cái gọi là giai đoạn tuyên ngôn khách quý chính là sau khi mỗi vị khách quý nói tên mình ra, nói thêm vài câu tuyên ngôn khiêu chiến. Phần lớn lúc đó ở giai đoạn này, nhóm khách quý đều cực kỳ khiêm tốn. Chỉ là loại khiêm tốn này cũng là về sau mới có, vì một số sự cố nhỏ lúc trước, tiết mục này mới bắt đầu không lâu. Lúc đó đang mời chào người tham gia. Ảnh đế nổi tiếng từng tham gia tiết mục này, hơn nữa cực kỳ khí chất, bày tỏ mình là một nhân tài IQ cao. Từ nhỏ đã có bản lĩnh, gặp qua người nào không thể quên được, cho đến nay đều là học bá trong trường học, cho nên cực kỳ thích tiết mục này. Tuyên ngôn của ảnh đế cực kỳ tự tin, nhưng chứng minh chỉ số thông minh trong tiết mục thì vô cùng thê thảm. Không chỉ không bằng những nghệ sĩ cùng ngành, còn bị hai người thường tham gia đánh bại. Quá trình đó, bây giờ nghĩ lại, làm cho rất nhiều người cười không ngừng. Cho nên từ đó về sau, không có nghệ sĩ nào dám cuồng ngôn nữa, chỉ là trái ngược lại. Những người bình thường đều bị hiện ra cho mọi người thấy, những nhân tài IQ từ khắp nơi trên thế giới, dùng thực lực nói cho mọi người, đâu mới là người có IQ cao chân chính. Một kỳ có 10 vị khách quý, vẫn như cũ có diễn viên tham gia. Chỉ là diễn viên có chút danh tiếng, mà người khác là ca sĩ, hoặc là diễn viên, hoặc là người dẫn chương trình các loại, đều là người đã có danh tiếng. Hoàng phụ tự y nhìn lại từng người, ngoại trừ từng thấy trên TV, vậy mà còn một số người cô từng hợp tác, hơn nữa ấn tượng cũng hơi sâu, thực là khéo. Tôi là Tự Hạo Dương, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tiết mục. Tự Hạo Dương giới thiệu đơn giản như vậy, Hoàng phụ tự y vừa nghe đã nở nụ cười, sau đó không biết từ đâu cảm nhận có loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Nhớ người nọ cũng không phải là người thích các tiết mục hài hước, cho nên mới lựa chọn tiết mục không khôi hài. Dù mình có chút nhàm chán, cũng không đến mức kéo thấp hiệu quả của tiết mục thực tế. Mà khi Hoàng phụ tự y nở nụ cười, cũng tránh không thoát tầm mắt của đại chúng, cùng với camera ở khắp mọi nơi. Mắt người dẫn chương trình sáng lên, đột nhiên chen lời nói. Bệ hạ nở nụ cười rồi, không hổ là thịnh thế mỹ nhân. Đây thực sự là nụ cười khuynh thành, chỉ là tôi cực kỳ tò mò muốn hỏi một câu. Rốt cục là bệ hạ vô địch của chúng ta cười gì vậy? Người dẫn chương trình Linh Đang và mọi người đều tò mò. Tuy tiết mục này đánh giá trị số thông minh, nhưng không thể tách rời khỏi mấy chuyện bát quái mà người thích xem nhất. Cho nên trong nháy mắt, khi nhìn thấy Hoàng phụ tự y nở nụ cười, cô ấy liền bắt được. Đây là lần thứ 3, tôi và Tự Hạo Dương cùng tham gia một tiết mục. Mà mỗi lần, anh ta tham gia đều trầm mặc ít lời như vậy. Chẳng lẽ không phải là chuyện rất thú vị sao? Hoàng phụ tự y không cảm thấy đây là duyên phận, chỉ cảm thấy hai người có tính cách tương đồng, phương hướng lựa chọn công việc cũng không hẹn mà cũng lựa chọn loại có vẻ thích hợp với mình, cảm thấy cực kỳ thú vị. Đương nhiên, sở dĩ không dùng hai chữ duyên phận để hình dung, cũng là sợ người xem lý giải quá mức độ, cho nên dùng một từ phải chú ý hơn một chút. Tự Hạo Dương sao? Lúc đầu bởi vì Tiểu Thái Dương, không biết Tiểu Thái Dương nghe xong những lời này, trong lòng cảm thấy thế nào nhỉ? Ninh Đàng nghe Hoàng Vũ tự y nói, ánh mắt nhìn Tự Hạo Dương đều niềm nợ hơn một chút, có điều bắt quá như vậy hỏi. Sắc mặt Tự Hạo Dương có chút cứng nhắc, cảm giác chính mình có bản lĩnh nằm không cũng trúng đạn. Sau một lúc trầm mặc xong, anh ta mới lạnh lùng nói. Rất có duyên phận. Hoàng Phụ tự y cũng không mở miệng nói gì, bị Tự Hạo Dương lấy ra để tổng kết ý kiến. Mà trên thực tế, ở trong lòng anh ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa khi tiết mục bắt đầu, lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Phụ tự y cũng đã nghĩ như vậy rồi. Tự Hạo Dương không phải là người thích tham gia những tiết mục giải trí, nhưng anh ta vô cùng chuyên nghiệp, cảm thấy nếu được trở thành nghệ sĩ số 1, như vậy thì cần cố gắng làm tốt. Những nghệ sĩ khác đều tham gia, anh ta cũng không thể không hòa hợp. Huống chi, anh ta cũng hy vọng có thể thêm bạn, có thể nghe được âm nhạc của mình. Mà nghĩ muốn đạt tới mục đích, hiển nhiên cần phải đề cao danh tiếng của mình lên. Cho nên anh ta mới có thể lựa chọn mấy tiết mục giải trí chính mình ưa thích để tham gia. Lại không nghĩ rằng, mỗi lần tham gia đều có thể gặp được Hoàng Phụ tự y. Thật đúng là vô cùng có duyên phận. Sỉ, quả nhiên là cực kỳ có phong cách, khó trách có thể chọc cười được bệ hạ nhà chúng tôi. Bệ hạ, như vậy thì cô cũng cảm thấy rất có duyên phận sao? Cô từng suy xét hay không? Tạo thành một sự công hợp tác giữa nghệ thuật với Tiểu Thái Dương nhà chúng tôi, tiếp tục kéo dài duyên phận này. Tôi nghĩ khán giả nhất định là vô cùng chờ mong đó. Linh Đán hỏi đến những lời này cũng có chút khác người, hoặc là cố ý đem chủ đề mở ám đến một nơi nào đó, để cho khán giả vô cùng dễ dàng nảy sinh các loại liên tưởng không nên có. Nhưng mà vào đây là tiết mục giải trí, nên sẽ có một loại kịch bản nhất định. Rất khó nói có phải cố ý xoáy vào Hoàng Phụ tự y và Tự Hạo Dương hay không. Huống chi bây giờ nhóm người nghệ sĩ đều vô cùng thích Năng Xê, cho dù truyền ra một chút chuyện xấu cũng không có gì đáng ngại. Ngại quá, tôi là người đã có gia đình, tôi và Sợ Tiên Sinh có duyên phận là đủ rồi. Hoàng Phụ tự y vô cùng bình tĩnh thể hiện ra sự chân ái của mình, để cho mọi người có mặt ở đây vô cùng bị động mà ăn một bụng thức ăn cho chó. Sắc mặt Tự Hạo Dương cứng đỏ, ánh mắt nhìn lên quét xuống Hoàng Phụ tự y để tiếc nuối. Thực ra anh ta lại thực sự thưởng thức Hoàng Phụ tự y, thậm chí mơ hồ có một chút hảo cảm. Chỉ là loại hảo cảm này vừa mới nảy sinh, thậm chí vẫn chưa kịp nảy sinh, thì Hoàng Phụ tự y đã có tin đồn có người yêu, rồi sau đó lại một đường hành quân. Quan hệ với vị Sợ Tiên Sinh phát triển vô cùng nhanh chóng. Căn bản anh ta không kịp làm gì, hai người đã trở thành vị hôn phu, để cho anh ta có cảm giác há hốc mồm choáng váng đầu. À, đúng đúng đúng, còn chưa chúc mừng Tự Y đã cầu hôn thành công. Ha ha ha, trở thành một phu nhân. Tự Y có thể chia sẻ một chút cảm tưởng ở trong lòng được không? Mọi người nhất định là rất tò mò đấy. Đình Đàng vốn đang cười cười, giống như vừa vặn nhớ tới chuyện cầu hôn, sau đó lại đào hố cho Hoàng Phụ Tự Y. Đương nhiên cũng có khả năng cho rằng Hoàng Phụ Tự Y là một người vô cùng ân ái. Có thể ở cùng một chỗ với người mình yêu nhất, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ, cảm thấy cảm xúc khi đó của cô là có phần phức tạp, nhưng mà những lời này cũng là sự thật. Người của Sợ Ngao Dư yêu nhất là cô, ở cùng với anh, cô cảm thấy mình vô cùng an tâm, thực sự có cảm giác ấm áp nhàn nhạt. Mà theo ý của cô, loại cảm giác này có thể nói là một loại hạnh phúc rồi. Yêu người mình yêu nhất sao? Những lời này đột nhiên khiến cho tôi nghĩ tới một trào lưu từng rất thịnh hành. Đó là lựa chọn yêu người mà yêu bản thân mình nhất. Cho nên, Tự Y lại lựa chọn yêu người, yêu cô nhất hay sao? Linh Đàng vẫn đang cười ha hạ như cũ, vẻ mặt chỉ chú bộ dạng bát quái. Cảm thấy vấn đề này, dù cho có hỏi Hoàng Phụ Tự Y, cũng không có ý đặc biệt nhắm vào cô. Nhưng giờ khắc này, Hoàng Phụ Tự Y lại có một loại cảm giác không có đúng cho lắm. Hoàng Phụ Tự Y nheo nheo mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại. Tôi có nói qua, Sở Tiên Sinh không phải là người yêu sao? Ánh mắt Ninh đang lóe lên, phản ứng cũng rất nhanh. Ha ha ha, đương nhiên không có, cho nên Tự Y cũng là yêu Sở Tiên Sinh sao? Chỉ là một khi đã như vậy, làm sao vẫn gọi là Sở Tiên Sinh? Cảm thấy rất là mới lạ. Đại khái đây là sở thích đi. Nhưng mà mặc kệ, tôi gọi anh ấy là cái gì, anh ấy đều sẽ thích. Mặc kệ Linh Đang có ý nhắm vào mình hay không, Hoàng Phụ Tự Y cũng không sợ. Dường như cho tới bây giờ, cô cũng không sợ người ta bàn luận tình cảm của mình trước mặt mình. Bởi vì cô vô cùng tin tưởng, tình cảm của cô với Sợ Ngao Dư có thể chịu đựng bất kỳ khảo nghiệm nào. Bởi vì loại tình cảm này cũng không đơn giản chỉ là yêu. Kiếp trước sau khi chết, cùng với kiếp này có chung ký ức, nhưng lại được làm người âm thầm chăm sóc, điều để cho cô có được chấn động rất kinh ngạc. Tin tưởng tình cảm của Sở Ngao Dư không hề nghi ngờ, cái loại tình cảm và tin tưởng mà chỉ riêng tình yêu thì không làm được. Dù sao không phải tất cả mọi người sẽ bởi vì yêu mà đi tin tưởng một người, bởi vì rất nhiều người trong khi yêu thường sẽ lẫn vô số nghi ngờ và đố kỵ. Cho nên Hoàng Phụ Tự Y mới có thể khẳng định tình cảm của mình với Sở Ngao Dư, bởi vì giữa hai người bọn họ có được sự tín nhiệm rất đáng quý. Hơn nữa, cho dù là không có gì ngoại nhân tố tin tưởng, đơn giản là tình ý kiếp trước cùng với kiếp này cũng sẽ để cho Hoàng Phụ Tự Y đặc biệt khoan dung với Sợ Ngao Dư. Cảm thấy cho dù Sợ Ngao Dư làm ra chuyện gì mà cô không thích, cô cũng có thể tha thứ cho anh. Đây cũng là Hoàng Phụ Tự Y dựa vào thái độ trên đối đãi với Sợ Ngao Dư. Đặc biệt đứng đầu, đương nhiên cô cũng vô cùng tin tưởng. Chỉ cần là anh biết cô không thích, thực sự anh sẽ không làm. Mà từ khi hai người ở chung tới nay, đây chính là cảm nhận duy nhất của cô. Ở trong lòng Hoàng Phụ Tự Y, Sợ Ngao Dư đã tràn đầy ưu điểm. Nếu muốn lấy ra một chút tật xấu gì đó, đại khái là ở trước mặt cô, anh có biểu hiện quá tự ti, luôn luôn không tin là cô thích anh, cho nên có chút câu lệ cùng với cẩn thận, để cho cô mỗi khi nhìn đều cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, nhưng trong lòng lại chua xót và đau lòng. Ha ha ha, Tự Y, đây lại tung thức ăn cho chó sao? Nhóm người độc thân cần phải tiếp nhận thật tốt. Được được được, tôi không bát quái nữa. Khách quý còn lại cũng chưa được nói ra tuyên ngôn. Mời tiếp tục. Ninh Đáng hơi chút khoa trương, lộ ra vẻ cười cười, không tiếp tục hỏi nữa. Rốt cục cũng chuyển sang đề tài chuyện chính rồi. Vài vị khách quý lên tiếng xong thì đến lượt Hoàng Phụ Tự Y. Cô sớm đã chuẩn bị tốt tuyên ngôn của mình. Chào mọi người, tôi là Hoàng Phụ Tự Y. Fan của tôi thích xưng hô tôi là bệ hạ. Mà mục đích tôi tới đây đó là nói cho fan tôi biết, tôi không những chỉ có giá trị nhan sắc xưng hoàng, đồng thời cũng có chỉ số IQ như thế. Hoàng Phụ Tự Y nói cho hết lời, nhân tiện bày ra động tác đáng yêu. Tay mở thành chữ V, giơ ra trước mặt sườn của mình. Khách quý giới thiệu xong, tổ tiết mục chính thức bắt đầu. Hai đội trắng đen bước vào hình thức đối kháng khác nhau. Tạm thời, không đề cập đến một đội đen trắng kia, hoàn toàn là minh tinh khiêu chiến. Một đội Hoàng Phụ Tự Y có 4 người. Đầu tiên là nghênh đón tiết mục khiêu chiến kinh điển, 10 phút ghi nhanh. 10 phút ghi nhanh, hai đội cùng nhau tiến hành, tùy cơ chọn một phần văn chương vừa phải. 70% có thể là văn cổ, 20% có thể là văn hiện đại, còn lại 10% là các thể loại khác. Trong đó, thậm chí bao gồm bài dịch tiếng nước ngoài, độ khó vô cùng cao. Coi như là tiết mục tổ chức cho khách quý, ra oai phụ đầu. Rất nhiều khách quý cùng nhau thi, cũng có thể đánh giá đo lường chỉ số thông minh cao thấp khác nhau. Hoàng Phụ Tự Y không thể nói, đã gặp qua thì 100% không thể quên. Nhưng thực sự, sau khi xem qua một lần, ghi nhớ nội dung đến 98% trở lên cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên đến khi cô nhìn đề thi, nở nụ cười vô cùng bình tĩnh. Mà so sánh ra, còn lại vài vị khách quý, trong lòng đã có dự tính, hoặc ủ rũ, vừa nhìn trên mặt giấy đã thấy. Có thể phân rõ trình độ cao thấp, nhưng mà cũng không thiếu người cố ý xả vợ. Dù sao ở đây cũng không ít diễn viên, vì cảnh sát đề phòng những người khác vẫn hóa trang thành bộ dạng giỏi. Tổ của Hoàng Phụ Tự Y lấy ngẫu nhiên một đề thi là một tác phẩm văn cổ, lựa chọn 4 trang ở giữa trung dung. Khúc dạo đầu đó là quân chủ chi đạo, phi mà ẩn, vợ chồng ngu, có thể biết chỗ này, bằng như vậy, mặc dù thánh nhân cũng có điều không biết chỗ này, vợ chồng bất tài, có thể đi đến chỗ này. Trọn vẹn một đoạn văn ngắn, không tính là khó, nhưng cũng không tính là tốt lắm. Mỗi vị khách quý đều có thời gian 10 phút học thuộc lòng, sau đó lấy ra việc đo sự chuẩn xác để định người chiến thắng. Bắt đầu đọc thuộc lòng, xin mời các vị khách quý. Đinh Đàng ra lệnh một tiếng, tính theo thời gian bắt đầu, toàn bộ đều an tĩnh. Khi Hoàng Phụ Tự Y nhìn đến trang văn chương, khóe miệng vệnh vệnh lên, lộ thoáng ra ý cười, sau đó lại nhàm chán ngồi ở trên ghế dành cho khách quý, đưa nghịch lấy bút ghi tên. Đây cũng là công cụ chuẩn bị cho khách quý. Có khách quý thì có thói quen vừa viết vừa im lặng. Người quay phim trên màn ảnh vẫn luôn quan tâm Hoàng Phụ Tự Y. Lúc này cũng làm cho cô đặc biệt nổi bật, hết sức tưởng tượng so sánh với các vị khách quý khác. Trạng thái của Hoàng Phụ Tự Y thực sự làm cho người ta không hiểu được. Nếu không phải lúc này không được nói chuyện, có lẽ tiếng kháng nghị đã xuất hiện rồi. Tuy không thể nói chuyện, nhưng vẫn có thể dùng tay để biểu đạt sự nghi hoặc. Linh Đáng đi đến trước mặt Hoàng Phụ Tự Y, chỉ chỉ màn hình lớn đọc thuộc lòng, lại chỉ chỉ thời gian, ý coi như vô cùng xác minh. Đọc thuộc lòng có giới hạn về thời gian, trạng thái của cô lúc này không bình thường đi. Hoàng Phụ Tự Y cười cười, chỉ chỉ màn hình lớn, lại chỉ não lớn của mình, ý chính là mình có thể làm được, cũng không biết người ngoài có hiểu hay không. Trong nháy mắt, Linh Đang lờ mờ hiểu, đây là ghi nhớ hay là nhớ kỹ đây? Nhưng cô cũng không hỏi lại, chỉ có thể quan sát trạng thái của các khách quý khác. 10 phút kết thúc, cuối cùng Linh Đang vẫn không kìm nén được, lập tức đặt câu hỏi. Vừa rồi trong thời gian học thuộc lòng, tất cả mọi người đều chú ý tới, dường như bệ hạ của chúng ta không hề học thuộc lòng. Đây tính là buông tha, hay nắm chắc thắng lợi trong tay rồi hả? Hoàng Phụ Tự Y cười cười, bình tĩnh nói. Có khi đây là trùng hợp, đoạn văn này là văn tôi vừa mới đọc qua, cho nên. Cho nên người khác căn bản không cần thuộc, đây thực sự là một việc khiến cho các vị khách quý cảm thấy hiện thực vô cùng bi thương. Bởi vì là lục bá, cho nên chỉ có một phần hiện trường rất ít người nhìn thấy được việc này. Nhưng ngay cả như vậy, khán giả, một chút bối rối, chính là thu tất cả hiện trường vào. Đây là một đoạn văn ngắn trong Trung Dung. Theo tôi được biết, sách giáo khoa chưa từng học qua đoạn này. Chẳng lẽ khi bệ hạ vẫn chưa tốt nghiệp đã từng xem Trung Dung rồi sao? Hơn nữa lại là học thuộc lòng ư? Trong giọng nói của Linh Đang mang một chút nghi ngờ, đồng thời toàn bộ khách quý, cả người xem cũng nghi hoặc. Có phải hay không thì một lát nữa mọi người sẽ biết thôi. Hoàng Phụ Tự Y giữ lại một chút, dù sao cô là vàng thật, không sợ nữa. Được, một khi đã như vậy chúng ta mau bắt đầu đi. Mời 10 vị khách quý tiến vào khuôn học thuộc. Cái gọi là hình thức học thuộc đó là 10 vị khách quý mang theo tai nghe và cách âm, bên trong là bàn đều cách hiện ghi âm hiệu quả, bắt đầu từng người đọc thuộc, trong đó trình độ đọc thuộc chính xác nhất do máy tính toán hoàn toàn ghi lại. Ai cao ai thấp, mà thời gian quy định đọc thuộc là hoàn thành trong 3 phút. Trong 10 vị khách quý, Hoàng Phụ Tự Y là người đầu tiên hoàn thành đọc thuộc. Cô cũng không hề che giấu thực lực của chính mình. Dường như tới bây giờ, cô không biết chính mình có cần cái gì phải che giấu không. Hoàng Phụ Tự Y sử dụng 12 giây, đọc chuẩn xác 100%, không hổ là học bá có IQ cao, vậy mà thực sự đoán đúng hoàn toàn. Tự Y, cô nói một chút. Đến cho cùng cô là kiểu đọc qua sẽ không quên được, hay là chỉ cần đọc thoáng qua là nhớ tất cả đây? Đầu tiên là Ninh đang phỏng vấn Hoàng Phụ Tự Y. Đề tài tuyên truyền này cũng không phải là cô ta nguyện ý giúp cho Hoàng Phụ Tự Y, mà là biết cô thông minh, khi nào thì nên làm cái gì đó. Cho dù là cố ý làm cho Hoàng Phụ Tự Y khó xử, cũng không thể phạm quy tắc của người chủ trì. Trước kia đã xem qua. Hoàng Phụ Tự Y không có che giấu, bây giờ lựa chọn vấn đề trả lời trực tiếp. À, thì ra là như vậy. Điều này cũng thực sự khó trách. Nhưng mà Tự Y thực sự là học bá, thậm chí ngay cả Trung Dung đều đã xem qua sao? Hay là nói đúng lúc xem qua đoạn này? Ha ha ha, nếu thực sự chỉ có một đoạn này, cũng không biết có thể hay không, cho người xem cảm thấy được. Tiết mục của chúng tôi tổ chức trước tiên cho người xem trước. Lúc này trước tiên tôi phải thanh minh một chút. Máy móc của chúng tôi là hoàn toàn công bằng và công chính công khai, không có bất luận một thao tác ngầm nào cả. Ninh Đáng đang vô cùng thông minh, điểm ra có một số người nghi ngờ. Mà lời này nói ra, nếu Hoàng Phụ Tự Y giải thích tốt, đó lại là chuyện giúp đỡ Hoàng Phụ Tự Y, cho cô có cơ hội chứng minh chính mình, miễn cho người ngoài thực sự nghi ngờ. Nhưng nếu như ý tưởng Hoàng Phụ Tự Y giải thích không đủ, đây là đào hầm cho Hoàng Phụ Tự Y, để cho rất nhiều người vốn có hoài nghi cũng không khỏi hoài nghi tăng cao. Thật đúng là vô cùng khéo đưa đẩy. Toàn bộ Trung Dung cũng không tính là quá dài, tôi có thể thuận lại một lần ở đây, cũng không biết khán giả có nguyện ý nghe hay không. Dù sao đây cũng là tiết mục khảo nghiệm chỉ số thông minh, không phải khảo nghiệm trí nhớ. Hoàng phụ tự y cười nói, một chút cũng không có tức giận, chỉ là xem ra mà nói, nhưng đã làm cho người ta không biết nói gì. Học thuộc toàn văn Trung Dung sao? Đây là nữ trạng nguyên ở cổ đại xuyên Việt đến hay sao? Chẳng thế thì vì sao đi học thuộc thứ đó? Thực sự có thể học thuộc toàn bộ ư? Tôi đây kiểm tra thí điểm vài chương thì như thế nào? Ánh mắt Linh đang lóe lên, tiếp lời Hoàng phụ tự y nói, nên đưa ra yêu cầu khảo thí. Xem ra thật lòng không có đơn giản mà bỏ qua cho cô đây mà. Mời. Hoàng phụ tự y vươn vươn tay, động tác tao nhã mà ung dung, vô cùng tự tin, nháy mắt khiến cho không ít người kêu lên, bởi vì động tác này thực sự quá đẹp mắt và quá khí phách rồi. Bệ hạ của bọn họ đến Trung Dung cũng đã học thuộc, còn có cái gì là không thể. Quả thực toàn bộ vũ trụ siêu cấp, vô địch soái tác phong ấy. Thực sự thì Linh đang rút mấy chương Trung Dung để cho Hoàng phụ tự y đọc. Quả thực Hoàng phụ tự y cũng đọc ra chuẩn xác 100%, đồng thời được toàn trường vỗ tay. Cũng có thể đoán được, chỉ cần tổ chương trình không cố ý xóa sạch chuyện này, thì sau khi chuyển ra, Hoàng phụ tự y ở trước mặt người xem của cả nước cũng vô cùng xuất sắc. Gọi cô là thiên tài học bá, hoàn toàn là chính xác. Mà ngay lúc Hoàng phụ tự y đang ghi hình chương trình, sợ Ngao Dư ở nơi đó cũng nhận được hai phần báo cáo, trong đó một phần là về Đậu Vũ Loan và tin tức thế lực Đậu gia, một phần khác là về Vân Phiêu Phiêu cùng với tin tức nhà Vân Phiêu Phiêu. Trong đó có các nội dung ghi lại, có thể nói là vô cùng chi tiết, thậm chí từ lúc sinh ra đã bắt đầu được ghi lại, có thể chính là bản thân họ cũng không nhớ rõ ràng như vậy. Anh nói, Vân Phiêu Phiêu và người nhà của cô ta không chỉ một lần đe dọa tự y sao? Giọng nói sợ Ngao Dư vô cùng lạnh giá, thậm chí còn ẩn nộ một chút sát khí. Đúng, Vân Phiêu Phiêu theo họ của mẹ. Mẹ cô ta và Vân Đình là dì nhỏ của Hoàng phụ tiểu thư. Sau khi cha mẹ của Hoàng phụ tiểu thư qua đời, liền lợi dụng thủ đoạn hèn hạ vô cùng, mưu đoạt toàn bộ tài sản vốn thuộc về Hoàng phụ tiểu thư. Rồi sau đó lại không hề có nhân tính, đẩy Hoàng phụ tiểu thư vào sống trong cô nhi viện. Thậm chí cũng không vì Hoàng phụ tiểu thư còn nhỏ mà bỏ qua cho cô ấy. Sau đó một đoạn thời gian, thường xuyên lấy danh nghĩa dò xét để gây khó khăn cho Hoàng phụ tiểu thư. Mà thời điểm đó, Vân Phiêu Phiêu còn rất nhỏ, tính tình cũng trở lên vô cùng tàn ác. Về sau nếu không phải cô nhi viện phát hiện, cấm bọn họ tới thăm Hoàng phụ tiểu thư, thì còn không biết bọn họ sẽ làm thêm bao nhiêu chuyện tồi tệ, thật là vô cùng quá đáng. Trong giọng nói của An Trạch Thụy, rõ ràng mang theo sự chán ghét và căm giận vô cùng. Nhưng trên thực tế, trong lòng anh ta có một loại cảm giác có chút kỳ lạ. Bởi vì khi điều tra những tin tức này, anh ta lại vẫn điều tra đến một chút tin tức trước kia bị bỏ qua. Những tin tức này toàn bộ đều là Hoàng phụ tiểu thư. Tôi không muốn gặp lại những người này, nhất là Vân Phiêu Phiêu kia. Anh bắt toàn bộ bọn họ đi đi, bất luận dùng thủ đoạn gì. Thực sự cho dù cuối cùng sợ Ngao Dư không nói thêm một câu kia, thì An Trạch Thụy cũng có rất nhiều biện pháp. Bắt lại tất cả người nhà Vân Phiêu Phiêu kia, nhưng hiện tại đã có thể không cần biện pháp gì nhẹ. Những thủ đoạn nhẹ nhàng đó vẫn là không cần dùng. Không lăn qua lăn lại người nhà Vân Phiêu Phiêu, anh ta nuốt không trôi lọc tức giận này. Vâng, thiếu gia. An Trạch Thụy gật gật đầu, lập tức hiểu rõ ý của thiếu gia nhà mình, nhưng mà lập tức lại bổ sung thêm. Nhưng mà tôi cảm thấy Hoàng phụ tiểu thư chưa chắc sẽ cần người giúp cô ấy xử lý những chuyện phiền phức này. Anh có biết vì sao viện trưởng cô như viện biết Hoàng phụ tiểu thư bị bắt nạt không? Anh có ý gì? Sợ Ngao Dư như hiểu ra được chút gì đó, nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi. Dù thực lực của tự y đã có bản lĩnh làm gì, anh lại vẫn không vui vẻ trước sự tồn tại của những người này. Chuyện bị viện trưởng phát hiện ra chính là một tay Hoàng phụ tiểu thư bày ra. Còn có chuyện lúc trước, vào khi cô ở cô nhi viện, dường như cũng là Hoàng phụ tiểu thư tự nguyện. Nhưng mà lúc đó, ghi lại thực sự có chút mơ hồ, cho nên cái này là suy đoán của tôi. Nhưng mà trái lại, có một số chuyện khiến tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dường như Hoàng phụ tiểu thư có được sản nghiệp của chính mình, hơn nữa giá trị còn rất xa xỉ. Bởi vì sau khi cô ấy 16 tuổi, hàng năm đều giúp đỡ tài chính cho cô nhi viện. Ban đầu tuy rằng một lần chỉ có mấy vạn tệ, nhưng sau đó hơn 10 lần, mỗi lần số tiền đều gia tăng, mãi đến một khoảng không lâu lần trước đã vượt qua 8 con số rồi. Khi mà An Trạch Thụy điều tra đến tin tức này, chính anh ta cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà nghĩ lại, hoàng phụ tự y ở nơi này lại cũng không quá mức ngạc nhiên. Hiển nhiên hoàng phụ tiểu thư là người có bản lĩnh, chẳng thế thì sẽ không thu hút được quốc gia. Chỉ là có chút đáng tiếc, lựa chọn của hoàng phụ tiểu thư không giống với người khác. Không chỉ muốn dựa vào tài hoa kiếm sống, chỉ nghĩ muốn dựa vào giá trị nhan sắc. Đây cũng đủ là một tổn thất rất lớn cho quốc gia. Tôi biết cô ấy có tiền. Sợ Ngao Dư trầm mặc trong nháy mắt, cũng không ngoài ý muốn khi nghe được tin tức này. Dù sao anh vẫn luôn chú ý, nhưng chưa từng điều tra nguồn gốc của nguồn tài chính này mà thôi. Anh điều tra ra nguồn gốc tài chính của cô ấy sao? Sợ Ngao Dư hỏi như vậy cũng không phải tò mò mà là quan tâm. Là từ nước ngoài, có lẽ là một công ty có chút danh tiếng. Chỉ là công ty này luôn luôn hành động khiêm tốn, cũng không dẫn đến quá nhiều người chú ý, cho nên tin tức tôi biết cũng không nhiều. Mà không được anh cho phép, tôi cũng không dám đi sâu vào điều tra hoàng phụ tiểu thư. Những tin tức này tôi cũng chỉ là nhân tiện điều tra ra vậy mà thôi. An Trạch Thụy giải thích một câu, không muốn để cho thiếu gia hiểu lầm anh đang điều tra hoàng phụ tiểu thư. Sở dĩ anh điều tra đến tin tức này chỉ là thuận tiện mà thôi. Ngón tay của Sợ Ngao Dư khẽ đẻ trên xe lăn gõ gõ, như đang tự hỏi trọng tâm đề tài hết sức nghiêm túc. Chỉ một lát sau, giọng nói có chút ngưng vấn cất lên. Vậy thì điều tra đi, nhưng mà đừng cho ai biết. Hơn nữa, đừng có quá mức o ép. Tôi chỉ là lo lắng mà thôi. Vâng, thiếu gia. Thiếu gia lo lắng, anh ta hiểu. Mà chính anh ta thực sự cũng muốn được đi điều tra. Bởi vì càng tiếp xúc với hoàng phụ tiểu thư, anh ta càng thấy được cô có chút thần bí, thậm chí thần bí đến mức làm cho anh có trình độ thán phục. Đây cũng là vô cùng không dễ dàng. Dù sao, làm trợ lý của thiếu gia, anh ta trường hợp nào chưa từng thấy qua. Nhưng lại vẫn chưa từng gặp người như hoàng phụ tiểu thư, khiến anh ta không thể diễn tả bằng ngôn từ. Mà khi hai người trụ tớ bàn luận chuyện của hoàng phụ tiểu thư, thì ở trong tiết mục biểu diễn của hoàng phụ tiểu thư cũng chinh phục được mọi người ở đây. Hễ là liên quan đến khả năng kiểm tra ghi nhớ, hoàng phụ tiểu thư đều lấy thành tích hạng nhất toàn cuộc thi. Mà còn trừ lần đó ra, khả năng có thể tìm ra toàn bộ 10 trường hợp đáng ngờ, thậm chí tự mình đổi mới 10 điểm đáng ngờ. Chẳng qua điểm đáng ngờ này đến từ trạng thái tâm lý của con người, không thể làm chứng cứ. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là một trận đấu vô cùng đặc sắc như cũ, khiến cho những người còn lại, thậm chí là hai gã tài tử có ý chỉ số IQ cao, đều khính nệ không thôi. Tôi cảm thấy, từ khi chương trình của chúng ta được phát sóng cho tới nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện một tên là Brook gì đó. Không biết tại sao, Linh Đan lại hỏi hoàng phụ tự y. Cô ta là người dẫn chương trình, cũng bị hoàng phụ tự y biến thành nóng nảy. Thậm chí ngay cả vấn đề này, bọn họ không cần hoàng phụ tự y trả lời, trực tiếp tự hỏi tự trả lời luôn. À, cô không cần trả lời vấn đề này, bởi vì tôi gặp được nên biết bỗng là gì rồi. Ông trời quả nhiên không công bằng, không chỉ cho cô giá trị nhan sắc cao, còn cho cô chỉ số thông minh siêu cao. Nhất định cô là con gái của ông trời, nếu không thì không thể hoàn mỹ như vậy được. Linh Đăng đang khoa trương ca ngợi một phen, nhưng mà lại cũng là nói ra tiếng lòng của một số người. Hoàng phụ tự y thực sự là người quá hoàn mỹ, giá trị nhan sắc cao, IQ cao, thành tích cao, còn có một người bạn trai có gia thế hoàn hảo. Tuy nếu phải soi xét, cũng là có một chút. Như lại gia thế của cô có vấn đề, thân thể bạn trai cô có vấn đề, hoặc là vấn đề về tính cách. Nhưng mà mấy vấn đề này, trước mặt ưu thế của cô, đã không chịu nổi một đả kích. Bởi vì cô đứng ở nơi đó, cũng làm bao nhiêu người mê mệt, không nói nên lời rồi. Mà thực ra, trước khi tiết mục bắt đầu thua, Linh đang nhận được thông báo từ bên trên. Hy vọng cô ta có thể làm khó sự hoàng phụ tự y. Tốt nhất, có thể làm cho hoàng phụ tự y ăn chút thiệt thòi, bại lộ ra một chút, làm cho người xem có ác cảm với cô. Nhưng tiết mục quay được một nửa, cô ta thực sự mệt mỏi. Bất luận cô ta đào hố cho hoàng phụ tự y như thế nào, hoàng phụ tự y cũng đều có bản lĩnh tiến về phía trước hoặc xoay chuyển càn khôn, đem tình huống bất lợi chuyển thành có lợi, làm cô ta không chỉ mệt tâm còn bị bịt kín. Hoài nghi mình căn bản không phải chèn ép chuyện xấu của nghệ sĩ, mà là giúp đỡ người ta sáng lấp lánh hơn kìa. Cho nên quay được nửa tiết mục cuối cùng, Linh Đăng đã đầu hàng, nên làm cái gì thì bây giờ liền sự như vậy. Dù sao bên cạnh có dặn dò, cô ta cũng đã cố gắng lắm rồi. Không có khả năng dùng danh tiếng của mình đi hãm hại người khác, cô ta cũng không phải là kẻ ngốc. Sau khi kết thúc kỳ tiết mục này, không cần Hoàng Phụ Tự Y nói gì thì An Tuệ liền chủ động nói. Tự Y, Linh Đăng này xem ra nó đang nhằm vào em cảm thấy thế nào? Có một chút, chị là không tính quá phận. Chỉ có thời gian thì đi điều tra thêm, không có thời gian thì thôi. Dù sao em càng nổi tiếng, kẻ địch càng nhiều. Mà ở trong này, kỳ thực rất nhiều người không thể tiện giải quyết. Về mặt Hoàng Phụ Tự Y thản nhiên nói, mà lời nói này làm cho An Tuệ sửng sốt, lập tức hiểu rõ ý tứ của Hoàng Phụ Tự Y. Người càng nổi tiếng, kẻ địch sẽ càng nhiều. Những lời này quả thực áp dụng trong giới giải trí. Bởi vì có một số kẻ địch căn bản không cần mình đi làm cái gì, thì ở trong lòng người ta đã có sẵn đó là sự ghen tị và sợ hãi, đủ để người đó trở thành kẻ địch của mình, làm rất nhiều chuyện làm người khác chán ghét. Mà việc này cũng có thể nói là khó lòng phòng bị. Nhưng chỉ cần Hoàng Phụ Tự Y có thể vẫn ở trên con đường này cố định, hơn nữa càng ngày càng nổi tiếng, như vậy tuyệt đối nó có thực lực và thế lực giúp đỡ. Những kẻ địch này không tính là cái gì cả. Giống như Linh Đăng đang nhằm vào cô có thực lực, có đầu óc, dễ dàng có thể ứng phó, cho nên may mà không có gì xảy ra. Để chị đi điều tra thêm, phải biết đối phương là ai, không thể chịu thiệt thòi không được. An Tuệ không rộng rãi như Hoàng Phụ Tự Y, mà thực ra Hoàng Phụ Tự Y cũng không có rộng rãi như vậy. Chị là lúc này tâm tính rất bình tĩnh, tính tình cao ngạo nộ ra ngoài, không có hứng thú với tôm tép nhãi dem mà thôi. Vậy thì điều tra thêm đi. Hoàng Phụ Tự Y vừa dứt lời, một giọng nam vang lên. Hoàng Phụ tiểu thư, buổi tối có thời gian không? Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Bởi vì ngày mai vẫn còn quay một nửa tiết mục còn lại, nên có một vài vị khách quý đều được tổ tiết mục chuẩn bị cho khách sạn. Cho nên sau khi tiết mục kết thúc, mọi người cũng không vội đi. Trái lại, tụ năm tụ ba đang thảo luận muốn đi ăn chút gì, không khí không tệ. Chỉ là chỗ Hoàng Phụ Tự Y có vẻ có chút vắng vẻ. Ngoại trừ Tự Hạo Dương đi tới, vậy mà không ai dám đi đến. Tuy nhiên trong số đám người cũng có mấy người nóng lòng muốn thử. Tôi định đi ăn đùi dê nướng, anh đi không? Hoàng Phụ Tự Y không từ chối, cũng không trực tiếp đồng ý. Nếu như người này đồng ý ăn đùi dê nướng, liền dẫn anh ta đi cùng. Nếu không đồng ý, cũng chỉ có thể để lần sau. Đi. Đùi dê nướng sao? Hoàng Phụ Tự Y đồng ý ăn cái này ư? Nhóm của Hoàng Phụ Tự Y có 4-5 người, chỗ Tự Hạo Dương cũng có 3 người, tụ lại vừa đủ một bàn. An Tuệ đặt bàn trước, thêm vào đó một cái đùi dê và vài món ức ăn. Mọi người đều ngồi xuống, chỉ là người hai bên phân chia rõ ràng. Trong lúc này, thậm chí cũng không hề nói chuyện. An Tuệ cảm thấy có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua Hoàng Phụ Tự Y và Tự Hạo Dương, đột nhiên có cảm giác hoàng đế không gấp, thái giám đã vội, không khỏi cười nói. Hai vị, đây là lần thứ 3 cùng tham gia tiết mục giải trí. Phải nói là có duyên không chỉ là hai người, mà tôi và anh Động mới đúng. Đúng không, anh Động? Anh Động trong miệng An Tuệ là người đại diện của Tự Hạo Dương, Động Húc, là một chú hơn 40 tuổi, xem ra có chút nghiêm túc, giống như là lão tiền bối có kinh nghiệm làm người đại diện trong giới giải trí, từng tạo ra không ít ảnh đế và diễn viên, rất có nhân mạch. Động Húc cười cười, phụ họa nói. Đúng là có duyên phận, sau này có thể qua lại nhiều hơn. Hai vị đại diện mở miệng, tuy chỉ là một câu đơn giản, nhưng lại đặt cơ sở qua lại thân thiết giữa hai bên. Còn hai vị nghệ sĩ, người ta vẫn bình tĩnh đợi đồ ăn. Hoàng Phụ Tự Y hơi đói, thực sự là đang đợi đồ ăn thật. Mà lúc này, âm thanh nhắc nhở có tin nhắn vang lên. Hoàng Phụ Tự Y mở ra xem, là tin nhắn Sợ Ngao Dư gửi tới. Sợ tiên sinh, ăn cơm chưa? Hoàng Phụ Tự Y, đang chuẩn bị ăn, đùi dê nướng. Sợ Ngao Dư nhìn tin nhắn, lại nhìn thịt dê nướng trong trước mặt mình, mắt sáng lên, gửi một bức ảnh qua. Sợ tiên sinh, thịt dê bổ dưỡng, anh cũng đang ăn. Hoàng Phụ Tự Y, em cũng gọi, cùng ăn đi. Hai người tất nhiên không thể cùng ăn chân chính, nhưng Sợ Ngao Dư nhìn thấy tin nhắn, vẫn cười rất vui vẻ, cảm thấy đồ ăn trước mặt đều muốn ăn thêm, rất nhanh gửi đến chữ được, lại cảm thấy hình như có chút đơn điệu, tìm kiếm cái icon ở bên trong, cuối cùng tìm ra một khuôn mặt nhỏ tươi cười, có vẻ đứng đắn, gửi thêm chữ được nữa. Lúc hoàng phụ Tự Y nhìn thấy mặt cười đó, cũng không kìm lòng nổi nộ ra nụ cười tươi. Cô cười cái gì vậy? Đang nói chuyện với anh ta sao? Đột nhiên, Tự Hạo Dương vẫn đang trầm mặc đã mở miệng, có chút mạo muội hỏi. Hoàng phụ Tự Y nước mắt nhìn Tự Hạo Dương một cái, thản nhiên nói. Nếu anh ta ở trong miệng của anh nói là vị hôn phu của tôi, vậy thì chính là anh ấy rồi. Tự Hạo Dương nghe được câu trả lời như vậy, cảm thấy buồn bực, tự nhiên sinh ra cảm giác chua xót. Anh ta thực sự tốt như vậy sao? Tốt đến mức cô không thèm để ý anh ta là người tàn tật ư? Tự Hạo Dương có chút không muốn tin tưởng, cho nên do dự một lúc vẫn hỏi ra câu này. Khóe miệng hoàng phụ Tự Y cong lên. Anh ấy tốt với mỗi người khác nhau, tôi bảo anh ấy tốt, anh ấy cũng không có khả năng tốt với anh, cho nên tôi cảm thấy anh không nên quan tâm vấn đề như vậy. Vậy tôi đây nên quan tâm cái gì? Trả lời đặc biệt như vậy, Tự Hạo Dương không cảm thấy bất ngờ, trái lại còn nói theo. Tất nhiên là nên quan tâm ai sẽ nguyện ý tốt với anh kìa. Đối với mỗi người mà nói, đây có lẽ mới là chuyện quan trọng nhất. Lời hoàng phụ Tự Y nói làm Tự Hạo Dương trầm mặc trong nháy mắt. Kỳ thực, anh ta rất muốn hỏi một câu, em nguyện ý đối xử tốt với anh không? Nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp. Quan hệ của bọn họ căn bản không thích hợp để hỏi loại vấn đề này. Hoặc nói chính xác, vấn đề như vậy bây giờ mới hỏi đã có chút muộn, cho nên anh ta chỉ có thể duy trì im lặng. Mang thức ăn lên, hoàng phụ Tự Y cũng không nói chuyện nữa. Ăn một nát, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng dậy, lấy điện thoại di động chụp vài bức ảnh, sau đó gửi cho Sợ Ngao Dư. Tuy không có khả năng thực sự ở cạnh nhau ăn cơm, nhưng nhìn thấy ăn gì đó cũng cực kỳ lãng mạn. Tuy hai người chưa cảm thấy đây được coi là lãng mạn, nhưng cũng hiểu được thú vị ấm áp. Hôm sau, chỉ số thông minh tới làm khách, bắt đầu ghi hình nốt một nửa còn lại. Nửa bài kiểm tra trên Thiên Vệ Tĩnh, phần lớn là kiểm tra trí nhớ. Nửa còn lại, Thiên Vệ Động, kiểm tra năng lực và phản ứng trinh thám của các vị khách quý. Tuy giống như phá án, nhưng khác ở nửa trận trên. Bây giờ để khách quý chân chính và tham dự trong đó, mỗi người sắm vai các nhân vật khác nhau, còn dựa vào yêu cầu của nhân vật. Trong quá trình hoàn thành các động tác quy định, đồng thời cũng phải ứng phó các bất ngờ xảy ra, tới kiểm tra năng lực tổng hợp của người nhìn. Có thể phương diện tố chất của các vị khách quý đều phải cực kỳ cao. Mà kiểm tra lần này, căn cứ vào biểu hiện của mỗi khách quý, do máy tính chấm điểm, hơn nữa cộng với tổng điểm nửa trận trên, có thể chọn ra người đứng nhất tiết mục, cực kỳ công bằng và công khai. Vụ án lần này có tên là Sát Khí Trên Bầu Trời. Nói về sát khí ở Thiên Không Chi Thành, đó là một thành phố cực kỳ xinh đẹp. Bây giờ có thể mời chư vị khách quý tiến vào thành phố, cố ý xây dựng cho mọi người. Linh Đang dứt lời, mà sân khấu kéo ra, cái gọi là cố ý chuẩn bị Thiên Không Chi Thành cho các vị khách quý cũng lộ ra toàn cảnh. Thật làm cho người ta có chút không nói lên lời rồi. Vẻ mặt một ca sĩ mông lung nhìn toàn cảnh trước mặt, loại nam du đặc biệt hiệu quả, đúng là không biết xấu hổ nói thành xinh đẹp sao? Chắc là biểu tình mơ màng của tuyển thủ thực sự rất thú vị, rất nhiều người xem không tự chủ được nở nụ cười, làm cho không khí vốn có chút nghiêm trọng trong nháy mắt trở lên hung ngay. Ban đầu trước khi thu, 10 vị khách quý bắt đầu rút thăm, sau đó có 10 phút chuẩn bị. Thời gian chuẩn bị có thể coi là cực kỳ ngắn ngủi, bởi vì mỗi vị khách quý đều phải đóng một nhân vật, hơn nữa trong lúc đó còn phải thay đổi. Thời gian còn ít hơn cả diễn viên lên sân khấu, không kịp phản ứng chút nào, rất dễ dàng lộ ra sơ hở, mà những sơ hở này đều sẽ bị giảm thứ hạng. Hoàng phụ Tự Y vào vai một vị thợ săn, sống một mình trong rừng cây bên ngoài Thiên Không Chi Thành, cực kỳ tàn ác cao ngạo, cũng không nói chuyện với người bình thường, có động cơ gây án hết sức rõ ràng. Bởi vì bản án giết người cũng là thiếu thành chủ của Thiên Không Chi Thành, trước đây không lâu từng nhục mạ thợ săn này, hơn nữa thợ săn còn có hung khí gây án rõ ràng, súng săn. Chậc chậc chậc, Tự Y chọn ngẫu nhiên lại chọn phải vai xấu nhất, có lời gì muốn nói với mọi người không? Linh Đang đồng tình nhìn hoàng phụ Tự Y, giống như đã nhìn bộ dáng trở thành hung thủ bị bắt rồi. Tôi cũng không biết thợ săn là người xấu nhất đâu. Trong sách nói, không phải những người kiểu này thường không phải có khả năng sắp đặt sao? Cho nên nghĩ thợ săn càng giống hung thủ, trả lại càng không phải. Hoàng phụ tự y cực kỳ bình tĩnh mà phản bác lời của Linh đang nói. Chị nạ, lời này cực kỳ có đạo lý. Bây giờ trong các game show, lưu hành nhất là loại sắp đặt kết quả bất ngờ. Cho nên suy nghĩ theo hướng ngược lại mà nói, vai thợ săn của cô trái lại là an toàn nhất. Ha ha ha, cũng có đạo lý. Tiết mục này của chúng tôi bố trí có khi là như vậy, cho nên thực sự cực kỳ khó suy đoán. Như vậy đi, chúng ta hãy xem xét trong 10 vị khách quý, vị nào không giống hung thủ nhất đây? Trước ngực khách quý đều dán tên nhân vật mình sắm vai. Linh đang nhìn qua từng người, màn ảnh cũng chiếu từng người, cuối cùng dừng lại ở cha của thiếu thành chủ. Thầy Tiết, thầy là cha của người chết, sẽ không thể hoài nghi thầy được. Nhưng nếu dựa theo lời của tự y phán đoán, thầy có khả năng trở thành người bị hoài nghi nhất, cho nên thầy có gì muốn nói không? Linh đang hỏi. Thầy Chiết là một ca sĩ, có chút lớn tuổi, tuy danh tiếng không cao, vẫn là người được tôn trọng. Chỉ thấy ông ta cười ha hạ nói. Hoài nghi thì hoài nghi thôi, ở đây 10 người đều có điểm đáng nghi ngờ, xem ai thông minh hơn. Được rồi, một khi đã như vậy, chúng ta chính thức tiến vào giai đoạn thi đấu. Mời các vị dùng thực lực chứng minh chỉ số thông minh của các vị nào. Bắt đầu so tài. Ban đầu chỉ có 10 phút tìm kiếm. Khách quý có thể tự do tìm kiếm vật chứng minh ở Thiên Không Thành. Ngoại trừ Hoàng Phụ Tự Y thợ săn ở ngoài, còn lại 9 cựu người theo thứ tự là cha của người chết, vị hôn thê của người chết, quản gia trong nhà của người chết, lái xe của người chết, cùng với nhà ảo thuật, ăn mày, ông chủ sòng bạc, ông chủ quán rượu và gái bán hoa. Bắt đầu tìm chứng cứ, Hoàng Phụ Tự Y chỉ do dự có 3-4 giây, sau đó đi trực tiếp tới nơi vị hôn thê của người chết. Cũng trong một thời gian ngắn, tìm thấy một bức thư không ký tên dưới gối của vị hôn thê người chết. Sau đó thông qua nội dung trên tờ giấy, đoán ra đây là một bức thư tình. Hơn nữa không phải người chết viết cho cô ta. Bởi vậy lại phán đoán, người chết có địch tình địch. Chỉ là không rõ thân phận của tình địch, vẫn còn phải tiếp tục tìm chứng cứ. Kỳ thật giai đoạn này, nhóm khách quý đều có thu hoạch. Có người phát hiện người chết có tình địch, cũng có người phát hiện người chết có chủ nợ, thậm chí còn phát hiện người chết có anh em cùng cha khác mẹ. Sau đó căn cứ vào phân tích chứng cứ của từng người, mỗi người đều có ít hay nhiều hành động để động cơ giết người, thậm chí phần lớn đều có cơ hội tiếp xúc với người chết. Người chết trúng đạn mà chết, Hoàng Phụ Tự Y dựa vào lời của vị hôn thê tìm ra được thư tình, nên trực tiếp đi đến phòng nhà ảo thuật, mà nhà ảo thuật ở trong khách sạn, cho nên cũng tìm được chút tin tức liên quan đến ông chủ quán rượu, cũng tìm ra được một cây súng thuộc về ông chủ của quán rượu, nhưng lại để ở trong quầy bar, rất nhiều người có thể thấy được. Mà tìm chứng cứ đến nơi này, Hoàng Phụ Tự Y đưa ra kết luận nhỏ với màn ảnh, nói thẳng. Nếu là giết vì tình mà nói, nhà ảo thuật rất có động cơ, nhưng cũng không thể chắc chắn là anh ta, chỉ có thể chắc chắn là hung thủ tuyệt đối không phải là vị hôn thê. Đây là suy luận ngắn hạn của tôi. Nhân tiện nói thêm một câu nữa, tôi cảm thấy hung thủ cũng không thể là ông chủ quán rượu, còn lý do tôi sẽ tiếp tục đi tìm. Hoàng Phụ Tự Y cười với màn ảnh, bộ dạng tự tin 10 phần, nháy mắt làm người xem choáng váng. Thậm chí có người bắt đầu nghiêng về suy đoán của cô, cảm thấy người ảo thuật đúng là hung thủ thật rồi. Lúc Hoàng Phụ Tự Y tuyên bố, khách quý còn lại cũng suy luận ngắn hạn. Giết người vì tình, báo thù, giết người vì tiền đều đã có. Thậm chí, cha giết con cũng có động cơ, nói là vì bảo vệ con riêng tồn tại mà giết chết chính con trai của mình. Tuy nhiên suy đoán cuối cùng làm cho nhiều người không thể chấp nhận. Có một số người cảm thấy cũng có khả năng, dù sao trên thế giới này, chuyện gì cũng có khả năng tồn tại. Huống chi còn là trò chơi được sắp xếp, não không lớn, căn bản không thích hợp tham gia loại tiết mục này. Sau đó, Hoàng Phụ Tự Y tiếp tục tìm kiếm chứng cứ. Ở trong gian phòng nhà ảo thuật, tìm được một cái túi du lịch. Trong túi du lịch có một cái ống nhỏ, một con dao gấp, một găng tay trắng và một số đạo cụ biểu diễn ảo thuật linh tinh. Mỗi khi Hoàng Phụ Tự Y tìm thấy một đạo cụ, đều lẩm bẩm nói công dụng của đạo cụ, như là ống nhỏ có thể quan sát, găng tay màu trắng có thể che giấu vân tay, hoặc dao gấp có thể làm hung khí dự phòng và... Thực ra, đây là chút suy đoán, rất nhiều thứ có vẻ gượng ép, cũng không thể thực sự làm chứng cứ. Nhưng mà ngữ khí của Hoàng Phụ Tự Y kiên định, biểu tình tự tin, làm cho người xem cảm thấy như thật vậy. Nam khán giả không hiểu sao lại tin tưởng cô, sau đó không tự chủ mà hoài nghi nhà ảo thuật. Cuối cùng tiết mục này, hung thủ bị mọi người chỉ ra và chắc chắn là nhà ảo thuật. Dù khách quý sắm vai nhà ảo thuật, khóc lóc, nói mình bị oan, nhưng cũng không có người tin tưởng anh ta nói. Trái lại, nhao nhao khuyên anh ta, nói chứng cứ vô cùng chắc chắn, anh ta nên nhận đi. Thực sự không phải là tôi mà, tôi bị oan. Lúc bị nhốt trong ngục, khách quý còn gạo thét, cảnh tượng đó có chút thê thảm, nhưng toàn bộ đã trở thành kết cục đã định. Nhân viên trong tổ đạo diễn sắp công bố tên hung thủ chân chính. Trong Sát Khí Trên Bầu Trời, hung thủ là thợ săn, người sắm vai là Hoàng Phụ Tử Y. Công bố kết quả xong, toàn trường rộ lên, ngoại trừ Hoàng Phụ Tử Y vẻ mặt bình tĩnh tươi cười, người có thể là hung thủ nhất, có lẽ là hung thủ. Sao có thể chuyển hướng suy nghĩ của người khác được như vậy nhỉ? Khách quý ở đây không phải không ai hoài nghi Hoàng Phụ Tử Y. Dù sao lúc mở màn, biết Hoàng Phụ Tử Y sắm vai thợ săn, đã có động cơ, có hung khí, còn có năng lực giết người. Nhưng một câu bâng quơ nhẹ nhàng của Hoàng Phụ Tử Y làm không ít người hết hoài nghi luôn. Hơn nữa biểu tình của cô cực kỳ bình tĩnh, phương diện trinh thám cũng có lý, làm cho người ta cảm thấy tin tưởng và nghe theo, trở thành một người dẫn dắt dư luận, cực kỳ rõ ràng quyết đoán, đưa nhà ảo thuật vào tội vào cục. Không hổ là diễn viên, nhìn kỹ thuật diễn này, xứng đáng là diễn viên được đề cử. Linh Đang cảm khái nói, cho đến bây giờ cô ta mới biết được hung thủ là ai, mà trước đó cô ta thuộc loại chỉ hoài nghi Hoàng Phụ Tử Y trong nháy mắt, sau đó bị hành động của Hoàng Phụ Tử Y lừa gạt, không hề cảm thấy cô ta là hung thủ. Bây giờ nghĩ lại, thực sự có chút bực tức. Thực ra, sự cảm thấy bực tức không chỉ có khổ Linh Đang, các khách quý còn lại và người xem, sau khi biết chân tướng, những người này không hẹn mà cùng biểu lộ ra một mộng tình mông lung, thực sự rất là thú vị. Nghe nói sau khi tiết mục này chuyển ra, khách quý và người xem cũng mơ màng, điều này cũng trở thành trọng tâm của dư luận. Mà Hoàng Phụ Tử Y thì nhận được vô số lời khen ngợi. Đương nhiên trước khi khen, khán giả xem TV biết được chân tướng cũng là biểu tình mơ mơ màng màng. Kết thúc thu hình, nhóm Hoàng Phụ Tử Y đi đến bãi đỗ xe. Chỉ thấy ở nơi đó có một chiếc xe cực kỳ quen thuộc, mà An Trạch Thụy đứng ở ngoài xe, cửa xe mở ra. Hoàng Phụ tiểu thư, Sở Thiếu đến đón cô. Mọi người về trước đi. Hoàng Phụ tiểu thư nói với An Tuệ rồi lên xe của Sở Ngao Dư. Mệt mỏi rồi, uống chút nước trái cây nhé. Sở Ngao Dư cầm trong tay một cái cốc, nhìn thấy Hoàng Phụ Tử Y lên xe thì đưa tới. Nước trái cây là do đầu bếp trong nhà ép, cố ý chuẩn bị cho Hoàng Phụ Tử Y, cực kỳ quan tâm đến cô. Anh, gần dặn xa rồi đến đưa nước trái cây ư? Một lát nữa có sắp xếp gì sao? Không phải là chỉ để đón em về nhà đấy chứ? Hoàng Phụ Tử Y uống một ngụm nước, là nước chanh, chua chua ngọt ngọt, hương vị không tệ. Trước mặt Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ Tử Y không chỉ nói nhiều, biểu tình cũng tùy ý hơn. Sau khi ngồi vào chỗ, cả người đều thả lỏng hơn nhiều. Cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Tất nhiên là Sợ Ngao Dư có chút nhớ cô, chỉ là anh đột nhiên tới cũng không thể chắc chắn Tử Y có đồng ý với mình hay không. Đây chắc là vì quá để ý một người, chỉ là chuyện rất nhỏ cũng sẽ bất an để mà suy nghĩ kết quả. Được, ăn cái gì vậy? Ngày hôm qua ăn một bàn thịt, hôm nay có chút không biết là muốn ăn cái gì rồi. Sợ Ngao Dư nghĩ nghĩ, kỳ thực trước khi anh đến đã nghĩ rồi, chỉ là đột nhiên thay đổi cách nghĩ, thoáng có chút không tự nhiên nói. Ninh Chi, cực kỳ thích em bằng lòng về nhà ăn cơm không? Về nhà anh sao? Được. Đầu bếp của nhà Sợ Ngao Dư tay nghề không tệ, còn vật nhỏ kia nữa, bộ dáng nghiêm túc cực kỳ đáng yêu, nghĩ mà thấy vui rồi. Chị là... Cha mẹ anh có ở nhà không? Không có, bọn họ đi châu Âu rồi, chắc phải sau Tết mới có thể trở về. Ông nội cũng về tiểu viện, trong nhà chỉ có anh và em trai. Lúc Sợ Ngao Dư dẫn theo Hoàng Phụ Tử Y trở về, Bánh Bao Nhỏ đã đợi trong phòng khách, mặc bộ tây trang ngay ngắn chỉnh tề, nhìn cực kỳ giống tiểu thư thiếu gia quý tộc, vẻ mặt nghiêm túc, đang cúi đầu nghịch Rubik. Đây thực sự đang nghịch sao? Hoàng Phụ Tử Y cảm thấy buồn cười. Đi qua, Bánh Bao Nhỏ vừa mới ngẩng đầu, lúc dùng ánh mắt kinh ngạc vui mừng nhìn cô. Cô đã cực kỳ khí phách đoạt lấy Rubik trong tay Bánh Bao Nhỏ, sau đó xoay 3 lần, đã làm Rubik trở lại như ban đầu. Oa, thật là lợi hại! Bánh bao nhỏ bị kinh sợ, chẳng quan tâm dạ bộ nữa. Ánh mắt nhìn Hoàng phụ Tự Y đều đã sáng lấp lánh. Hoàng phụ Tự Y cười cười, trả Rubik lại cho bánh bao nhỏ. Em cũng sẽ lợi hại như vậy thôi. Chị gái tốt bụng, chị có thể dạy em chơi Rubik không? Bánh bao nhỏ có chút kích động, nhưng biểu hiện thực sự kìm nén. Chị đứng lên ngửa đầu nhìn Hoàng phụ Tự Y, có lễ phép chậm mong rồi hỏi. Thật là đáng yêu. Hoàng phụ Tự Y nhịn lại nhịn. Thực sự nhịn không được, vươn móng vuốt ra, xoa xoa đầu bánh bao nhỏ, sau đó cực kỳ khí phách đồng ý. Không thành vấn đề, chị gái nhất định sẽ dạy em thật tốt, làm em biến thành một bánh bao nhỏ Rubik lợi hại nhất. Bánh bao nhỏ Rubik sao? Sợ Ninh Chi ngây thơ nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt. Mặt bánh bao nhỏ Rubik là có ý gì? Ăn ngon hay sao? Bánh bao nhỏ nghĩ đi nghĩ lại ôn tồn hỏi rằng. Chị ơi chị muốn ăn bánh bao không? Em nói đầu bếp làm bánh bao cho chị ăn nha. Ha ha ha, đúng rồi, chị muốn ăn bánh bao đáng yêu giống như em vậy. Hoàng phụ Tự Y bẹo má của bánh bao nhỏ cười thật tươi. Chị lạ, bánh bao nhỏ nhăn mặt lại, muốn ôm mặt lại nhưng không dám. Chị có thể nhìn Hoàng phụ Tự Y một cách đáng thương, và điều đó cũng khiến cho Hoàng phụ Tự Y càng thích thú hơn nữa. Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn cơm chứ? Sợ Ngao Dự nhìn hai ngựa một cách ôn tồn, trong lòng đầy ấm áp, cảm thấy dù có vui thế nào đi chăng nữa cũng không bằng hiện thực trước mặt. Nếu như chỉ có thể mỗi ngày đều ở bên cạnh Hoàng phụ Tự Y thì tốt biết bao nhiêu. Trong lòng Sợ Ngao Dư tràn đầy niềm vui, nhưng lại mang theo một chút u buồn thương đau. Và đúng lúc này, gương mặt của anh chợt đanh lại, đau thương quen thuộc ập đến một lần nữa. Sợ Ngao Dư không muốn thần sắc trên khuôn mặt đau khổ, muốn dội đi nỗi đau quen thuộc này, muốn không một ai lo lắng cả. Mọi người ăn trước đi, đột nhiên anh có chuyện cần xử lý. Sợ Ngao Dư cắn răng, cố gắng nói ra câu này, cố gắng ngồi trên chiếc ghế, cố gắng đến khi bản thân không chịu nổi nữa. Mồ hôi trên người anh nhễ nhại, khuôn mặt trắng bệch, cơ thể anh đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Lúc này, Hoàng phụ Tự Y nhận ra có cái gì đó không ổn, vội vàng chạy đến, biểu cảm hết sức nghiêm túc mà lo lắng rằng. Anh sao thế? Bệnh tái phát vậy không? Lúc này, Sợ Ngao Dư cũng không mở miệng nổi, sợ rằng một khi mở miệng, anh lại chịu đựng không nổi mà rên lên. Đau, thực sự rất là đau. Mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy đau điếng người. Nhưng thực tế, mỗi khi cơn đau tái phát như ghim đâm vào tận xương tủy, khiến cho người ta đau đớn đến mức chết đi sống lại không bằng. Được rồi, anh không cần nói gì cả, cũng không cần gượng ép. Đau thì cứ thốt ra, sẽ nhanh hết thôi. Anh nhất định sẽ ổn thôi. Hoàng phụ Tự Y nắm lấy tay của Sợ Ngao Dư, nắm thật chặt, dùng giọng nói ấm áp an ủi anh như đang vỗ về một đứa nhỏ. Sợ Ngao Dư đang chịu đựng cơn đau, vốn không nghe được bất cứ giọng nói nào khác, hoặc có thể nói là hiện tại anh không còn đủ sức để nghe thấy cái gì. Trong lúc này, trong đầu anh hoàn toàn là những âm thanh của Hoàng phụ Tự Y, ấm áp, trìu mến, thậm chí có thể giảm được cơn đau. Tự Y, dùng hết sức của mình, Sợ Ngao Dư cũng nắm được bàn tay của Hoàng phụ Tự Y. Thiên sứ của anh, người cứu cánh của anh, giấc mơ đẹp nhất của anh. Tuy anh không hề muốn cô nhìn thấy bản thân anh chật vật như vậy, nhưng đồng thời anh lại cảm thấy vinh hạnh. Trong lúc anh đau khổ như thế này, có cô ở bên cạnh an ủi. Em ở đây. Khi Hoàng phụ Tự Y nói câu này, lại cảm thấy trong lòng chua chát, như có ai đó giày xéo tim mình, rất khó chịu. Anh không đau nữa, Tiểu Chi cũng sẽ ở bên cạnh anh. Bánh bao nhỏ cũng lật đật chạy đến, nhìn Sợ Ngao Dư với ánh mắt đỏ hoe, nắm chặt cánh tay còn lại của Sợ Ngao Dư. Qua khoảng 5-6 phút gì đó, cuối cùng cơn đau cũng dần dần tan. Tóc của Sợ Ngao Dư ướt đầy mồ hôi, mệt mỏi mà nói rằng. Không sao rồi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn gì chứ, anh đi tắm và thay đồ trước đi, mọi người đợi anh cùng dùng bữa. Hoàng phụ Tự Y cười, còn dịu dàng giúp Sợ Ngao Dư chỉnh lại mái tóc để ân cần. Sợ Ngao Dư đỏ tía cả tai, bên khuôn mặt trắng bệch của anh càng có thể nhìn rõ hơn. Trong lúc đợi Sợ Ngao Dư tắm, Hoàng phụ Tự Y nói chuyện phiếm với bánh bao nhỏ. Anh trai em thường hay phát bệnh lắm à? Hoàng phụ tự ý ngồi đối diện Sợ Ninh Chi, giọng nói rất nghiêm túc. Sợ Ninh Chi gật gật đầu đáp rằng: Dạ, sức khỏe của anh trai không được tốt lắm, mỗi lần đều rất đau, phải chăm sóc cho anh. Ngoan quá, nhất định phải chăm sóc anh thật tốt đó nha. Còn về phần của mình, cô sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho Sợ Ngao Dư, không để cho anh phải chịu đau khổ như thế nữa. Sau khi Sợ Ngao Dư tắm xong, thay bộ đồ mặc ở nhà, tuy hơi mất nhiều thời gian so với bình thường, nhưng chẳng ai để ý cả. Hoàng phụ tự y chủ động kéo anh vào phòng ăn, thuận tiện giúp anh chỉnh lại mái tóc, khiến Sợ Ngao Dư lại đỏ ngượng cả tai. Anh ăn nhiều thêm nha, ăn nhiều mới có sức khỏe tốt. Ừ, Tiểu Chi cũng ăn nhiều vào nhé. Ba người cùng ăn cơm, nhìn như cả gia đình ba người đang dùng bữa, không khí rất ấm cúng. Sau khi dùng xong bữa tối, Hoàng phụ tự y cũng muốn về nhà. Sợ Ngao Dư có chút không nỡ, nhưng không níu kéo, lại chủ động tiễn Hoàng phụ tự y ra về. Nhưng Hoàng phụ tự y từ chối, nói là để anh nghỉ ngơi thật tốt. Anh cũng chẳng gượng ép, chỉ cười và đồng ý. Nhưng sau khi Hoàng phụ tự y rời khỏi, sắc mặt của Sợ Ngao Dư cũng dần dần thay đổi, ít đi nụ cười, nhiều thêm chút cô đơn. Với sức khỏe hư hào của anh, lại có thể ngay cả tiễn người cũng không làm được, và cũng chẳng biết là có thể kiên trì được bao lâu, có đủ thời gian để thế tự y hoàn thành tâm nguyện của mình, tỏa sáng trong nàng giải trí hay không. Sau khi Hoàng phụ tự y quay xong trí thông minh đến làm khách, không cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi, ngày thứ hai cô đã vào đoàn phim Bánh Bao Thịt Đánh Chó. Đoàn làm phim này vốn đã ổn định chuẩn bị quay, nhưng nữ chính lại có chút ngoài ý muốn, do đó Hoàng phụ tự y mới đúng lúc có được cơ hội này. Vì đây là phim hài, vốn được dự tính chiếu vào trong dịp Tết, cho nên tình tiết hài hước gây cười của phim với cốt truyện nói về một thiếu niên trong sáng muốn chuẩn bị lễ vật cho cha mẹ vào ngày Tết, nhưng bản thân lại ngốc nghếch luôn bị người ta lừa gạt. Nhưng được sự giúp đỡ của Tiểu Thiên Sứ, lần nào cũng như ngoài ý muốn, cuối cùng đã tặng cho cha mẹ một món quà tuyệt vời trong dịp Tết. Trong quá trình gây hài cười lại có nội dung sâu sắc, có chút màu sắc thần thoại trong đó. Chủ đề chính nói về lòng hiếu thảo, nhưng cũng không thể thiếu sự châm biếm của xã hội. Có thể nói là giáo dục tuyên truyền, là một bộ phim khá hay, thích hợp cho tất cả mọi lứa tuổi xem. Và nhân vật Hoàng phụ tự y trong phim là một nữ vai chính với vai Tiểu Thiên Sứ, là một màu sắc đầy chất thần thoại, thích giúp người khác nhưng có hình tượng kiêu ngạo. Đại loại như vừa dốc hết sức giúp đỡ nhưng đồng thời cứ hay sát mối vào vết thương, trách móc sao lại ngu ngốc đến như vậy. Là một cô gái hiền lành nhưng có chút đọng đạnh, chắc là nữ tiên sứ. Ngày đầu tiên khi Hoàng phụ tự y vào đoàn làm phim, đã mặc định thời gian thay trang phục và mặc lên bộ lễ phục Tiểu Thiên Sứ được chuẩn bị riêng cho cô. Trên người Hoàng phụ tự y toát ra vẻ nghiêm túc một cách không ngờ, nhìn giống như một Tiểu Thiên Sứ đáng yêu, ngược lại toát ra vẻ một nữ hoàng trong giới thần tiên. Tự y, em phải cười lên chứ, sao nghiêm túc như vậy? Cảm giác giống như không phải đang quay phim hài mà đang quay phim chiến tranh khoa học viễn tưởng vậy. An Tệ đánh lạc hướng những ánh mắt không rời khỏi Hoàng phụ tự y, chiếc điện thoại trong tay cũng chụp hình. Khuôn mặt của Hoàng phụ tự y vẫn như thế, lời nói hết sức nghiêm túc bảo rằng: Chị có cảm thấy hình tượng hiện tại của em? Hoàng phụ tự y nói, rung rung đôi cánh tuyệt đẹp sau vai mình. Sao vậy? Có chút như học sinh trung học không? Cái gọi là hình tượng trong miệng của Hoàng phụ tự y so với người khác đã có thể xem là đẹp tới mức cực hạn rồi. Vì phối nên một thân hình Tiểu Thiên Sứ như vậy, đầu tóc Hoàng phụ tự y đã bị nhuộm thành màu xám bạc. Tuy rằng còn chưa đủ, nhưng còn có hai lọn tóc rất có mỹ cảm thả dọc bên sườn, làm lộ ra khí chất đạm mạc của Hoàng phụ tự y, cũng càng làm thêm phù hợp với hình tượng chuyện thần thoại ngày xưa, một thiên sứ mang vẻ đẹp không giới tính. Cho nên khi Hoàng phụ tự y mặc bộ váy thiên sứ nâu chim đi ra, toàn bộ đều kinh ngạc, mọi người không hẹn mà đều ngừng thở, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu tới thiên sứ mỹ lệ ở trước mặt. Thật là đẹp. Đạo diễn Phương Thụy Chi kinh ngạc cảm thán một tiếng, đánh vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi, trong giọng nói cũng mang theo chút xúc cảm nồng nhiệt. Chị tự y thật là đẹp. Em chính là Em trai, fan của chị. Chị nhất định phải ký tên cho em. Không không, em muốn chụp ảnh chung cơ. Cứ như vậy đi, chụp ảnh chung. Người tiếp theo mở miệng chính là nam chính của bộ phim điện ảnh này, Lưu Khải Văn, vừa mới bước sang tuổi 18, cũng là tiểu thịt tươi hot bậc nhất hiện nay, hơn 1.000 vạn one fan trên Weibo. Nếu không phải do Hoàng Phụ tự ý đập bu ngang xương, phỏng chừng đây chính là nhân vương trẻ nhất của tuổi bây giờ. Thiếu niên tầm thường, đúng là thích đồ tầm thường nha. Hoàng Phụ tự ý liếc nhìn Lưu Khải Văn một cái, người này một khi không trang điểm, chính là một bộ dạng vô cùng bình thường, cô đến bây giờ vẫn không quên được cậu đâu. Lưu Khải Văn không phục, lập tức phản bác nói. Cái này gọi là thời thượng đó có hiểu không? Ai nha, nó đến thời thượng, em nghe nói chị tự y được tạp chí Phong A mời, thật là lợi hại nha. Đến lúc đó chụp xong rồi, chị nhất định phải đưa em mấy quyển tạp chí để em xem. Em trai à, vì giúp cho chị, em vẫn tự mua đi. Muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Hoàng Phụ tự y thật ra rất thích em trai tùy tiện và hoạt bát phóng khoáng này. Cũng nói đùa, so với hình tượng cao lãnh bên ngoài, dường như có chút khác biệt. Ít nhất là nhìn nhan sắc của các thành viên khác trong đoàn làm phim có thể xác định được như vậy. Bắt đầu chụp ảnh, Hoàng Phụ tự y mặc bộ đồ lông chim, dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, tạo ra các biểu tình khác nhau. Nhưng trong lòng vẫn âm thầm buồn nôn. Một tiểu thiên sứ ngạo kiều trong phim hài, cũng không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu thiếu niên thầm tầm thường. Ngẫm lại những việc như anti-fan đó, Hoàng Phụ tự y liền có chút mệt tâm, bỗng cảm thấy trên Weibo của mình sắp tới lại phải trở thành thánh buồn nôn rồi. Mà cũng chính lúc vào ban đêm, ảnh sân khấu của Hoàng Phụ tự y được đăng lên website chính thức của Bánh Bao Thịt Đánh Chó. Ngay tự tên của bộ phim điện ảnh này đã nộ ra hơi thở khôi hài, nháy mắt đã trở nên vô cùng nóng, xuất hiện rất nhiều thủy quân. Mạng Weibo của Hoàng Phụ tự y cũng bị náo loạn một trận nữa. Nhưng không giống với suy nghĩ của cô, đúng là có rất nhiều thiếu niên tầm thường khen cô, nhưng ngẫu nhiên có người than buồn nôn. Không cần fan cố ý làm gì, liền sẽ bị một tràng ca ngợi bao phủ. Địa cầu đã không thể xứng với bệ hạ nhà tôi nữa rồi. Bệ hạ nhà tôi muốn lên trời cao. Bệ hạ, mang em cùng mau bay đi. Về sau chị chính là tiểu thiên sứ đáng yêu nhất trong lòng em. Sợ tiên sinh đời trước nhất định đã cứu vớt cả thẻ ngân hà, bằng không không thể nào có được bạn gái như bệ hạ. Tôi cũng muốn có thiên sứ làm bạn gái của tôi. Mà chính vào lúc ban đêm, tác Hoàng Phụ tự y thiên sứ hạ phàm cũng lấy khí thế không thể địch lại mà bước lên bảng hot share của Weibo. Ngay cả bộ phim điện ảnh Bánh Bao Thịt Đánh Chó cũng dùng tốc độ nhanh nhất để leo lên trên bảng, trở thành một bộ phim được cư dân mạng vô cùng mong chờ. Mà khi cư dân mạng đang nói chuyện say sưa thảo luận về tạo hình của Hoàng Phụ tự y ở trong Bánh Bao Thịt Đánh Chó, thì bộ phim Lăng Lang Thiên Hạ mà Hoàng Phụ tự y diễn vai chính cũng bắt đầu phát sóng. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của cô. Cô đóng vai diễn chính, đối với đa phần fan của Hoàng Phụ tự y mà nói, ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Rất nhiều tiểu cựu cựu vào ban đêm, có thể nói là dùng hết các đủ các loại bá chiếm TV. Khi phim còn chưa phát sóng, rating cũng đã vượt qua 3%. Nam đài truyền hình Hà Sẽ Cười và đạo diễn cũng vui vẻ không thôi. Bộ phim Hoàng Phụ tự y tham diễn Vui Vẻ Tiêu Dao đang vô cùng hot ở đài truyền hình Hạt Dưa, mà lúc này cô diễn vai chính trong Lan Năng Thiên Hạ ở đài truyền hình Hạt Sẽ Cười. Hơn nữa vô cùng trùng hợp, thời gian chiếu hai bộ phim có hơn một nửa lại bị trùng nhau. Nói một cách khác, ít nhất sẽ có một số người sẽ vô cùng rối rắm để chọn giữa hai bộ phim truyền hình và hai nhà đài. Mà trong số những người này, rối rắm nhất chính là các fan của Hoàng Phụ tự y. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.